Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 151. Mỹ nhân tâm kế lâu phiền vương lạnh lùng nói. Bổn vương còn sự lựa chọn nào khác sao? Doanh Trinh thản nhiên nói với vẻ mặt điềm tĩnh. Nếu là như vậy, đại vương sao không thử xem? Lâu phiền vương hừ một tiếng buồn bực. Đang định nói thì Tông Thúc Tuyết bỗng nhiên tiến đến. Thủ thị gì đó với ông ta. Lâu phiền vương nghe xong thì nhíu mày. Mỉm cười. Nói với Doanh Trinh. Người lâu phiền chúng ta hiếu khách nhất. Nếu công chúa điện hạ đã đến đây. Chớ ngại lưu lại thêm mấy ngày. Để cho bổn vương nhiệt tình thiết đãi. Dứt lời, lâu phiền vương lại quát lớn. Người đâu, đưa công chúa đi nghỉ ngơi. Lập tức liền có hai hồ nữ thưa vân cung kính dẫn Doanh Trinh ra lều lớn. Lâu phiền vương quay qua nói với Bạch Dương vương, Lâm Hồ vương và thủ lĩnh của mấy bộ lạc nhỏ. Chư vị, hôm nay nói đến đây, mọi người ai về lều của người ấy mà chuẩn bị đi thôi. Mấy chục thủ lĩnh người hồ cùng nhau lui đi. Đợi tất cả đều đã đi, lâu phiền vương mới hỏi Công Thúc Thuyết. Quân sư, rốt cuộc là ngài có ý gì vậy? Công Thúc Thuyết nói. Đại vương muốn công chúa điện hạ hay là muốn lão tần nhân trong thành Cửu Nguyên? Ta muốn cả hai. Lâu phiền vương ngẫm nghĩ một chút, lại nói tiếp. Nếu chỉ có thể chọn một, ta muốn lão tần nhân. Công Thúc Thuyết nói. Vậy đại vương không nên dùng sức mạnh cưỡng ép công chúa điện hạ, nhưng cũng không được thả nàng đi. Tiếp đãi thật chu đáo. Có công chúa ở đây, lão tần nhân trong thành Cửu Nguyên sẽ phải e dè. Cứ như vậy, chúng ta sẽ không phải lo chuyện lão tần nhân lại tập kích ngoài thành. Và như vậy là chúng ta cũng đã đứng được ở thế bất bại rồi. Công chúa Doanh Trinh mặc dù thông minh can đảm, nhưng nàng đúng là vẫn còn chút non nớt. Hay lắm, không hổ là quân sư của ta. Lâu phiền vương vui vẻ nói. Cứ vậy mà làm. Công Thúc Thuyết vẫn còn có chút lo lắng, dặn dò lại lần nữa. Đại vương, công chúa điện hạ là người ương bướng. Người ngàn vạn lần không nên dùng sức mạnh. Nếu không sẽ bức tử nàng. Khi đó thật sự sẽ không còn gì uy hiếp lão tần nhân. Biết rồi, biết rồi. Lâu phiền vương xua tay nói với vẻ mất kiên nhẫn. Quân sư à, ngài đúng thật là dài dòng quá. Công Thúc Thuyết lắc đầu, sau đó xoay người đi. Gió đêm như tơ, ánh trăng như lụa. Nam thành Cửu Nguyên, hai vị binh người hồ đang đi tuần. Mặc dù Cửu Nguyên là tòa cô thành, lão tần nhân cũng không thể cầu được viện binh. Nhưng hoạn quan Công Thúc Thuyết vẫn rất cẩn thận. Thuyết phục lâu phiền vương phái ra lượng lớn kỵ binh. Không có dấu hiệu gì, từ trong bóng đêm đen kịt phía trước đột nhiên xuất hiện hai tia sáng. Không đợi hai kỵ binh đó kịp phản ứng, hai nhánh tên lang nha mạnh đã chuẩn xác nhắm thẳng vào cổ họng của họ. Ba mũi tên sắc bén lập tức xé yết hầu ra, lại cái cổ cùng với não toàn bộ nát bấy. Hai tên hồ kỵ không kịp kêu lên một tiếng liền rơi thẳng từ trên lưng ngựa xuống. Lập tức có hai bóng đen như ma rượt xông ra từ bụi cỏ cách đó không xa. Một bóng đen trong đó huyết sáo. Ở phía xa hơn vang lên tiếng vó ngựa nhẹ nhàng. Lập tức hai nhân bốn ngựa từ trong màn đêm vu ám đi ra. Một nhóm bốn người này chính là huyên muội Bách Lý cùng So Uyên đã đi thông một ngày một đêm đến Cửu Nguyên. Lộ trình hơn 500 dặm. Bọn họ chỉ đi một ngày hai đêm là đã tới. Bách Lý Mậu nhảy lên yên ngựa, nói với Bách Lý Hiền. Đại ca, ở đây sao lại có nhiều người hồ canh gác như vậy? Hơn phân nửa là từ thành Cửu Nguyên. Bách Lý Hiền trầm giọng. Có thể là người hồ đang bao vây tấn công thành Cửu Nguyên. Người hồ. Bách Lý Mậu không cho là đúng. Người lâu phiền hay là người lâm hồ. Bọn họ mà cũng dám trêu chọc lão tần nhân. Bách Lý Hiền nói. Một bộ lạc đương nhiên không dám đụng vào. Nhưng nếu là người lâu phiền, người lâm hồ, người bạch dương liên thủ thì sao? Hoặc nếu là người hung nô ở phương Bắc Nam Hạ thì sao? Người hung nô. Do Uyên nghiêm nghị nói. Lần trước chúng ta đi Mạc Bắc, người hung nô chẳng phải đang đánh Đông Hồ sao? Bách Lý Hiền lắc đầu, trầm giọng nói. Đông Hồ Vương quá ngông cuồng, căn bản không phải là đối thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người Hung Nô hiện tại hơn phân nửa đã đánh bại người Đông Hồ. Cho nên, người Hung Nô bất cứ lúc nào cũng có thể nam hạ. Dừng một chút, Bách Lý Hiền lại nói tiếp. Tuy nhiên, mong là người Hung Nô, nếu không, lão Tần nhân thành Cửu Nguyên nguy mất. Trong lúc họ nói chuyện, bầu trời đêm phía trước xuất hiện ánh lửa như đốm sao sáng, đó là lửa trại của người Hồ. Bách Lý Y Thủy liền hít một hơi, thấp giọng nói. Thiệt nhiều người Hồ, ít nhất cũng có vài vạn người. Đây mới chỉ là một hướng phía nam thành Cửu Nguyên. Do Uyên nói, không thì còn phía tây, phía đông và phía bắc thành Cửu Nguyên vẫn còn có nhiều người Hồ hơn. Lo lắng của Tử Xuyên rất có lý. Cho nên chúng ta không thể cưỡi ngựa liều mạng đi tiếp. Hơn nữa cũng không thể vào thành từ cửa chính. Bách Lý Hiền nói xong quay lại nói với Bách Lý Mậu. Nhị đệ, để ở lại trông ngựa, nhất định phải núp kỹ, không được để người Hồ phát hiện ra. Ta Tiểu Muội và Tử Xuyên sẽ nghĩ cách vào thành. Đại ca, sao lại là đệ? Bách Lý Mậu nói với vẻ không vui. Bởi vì chúng ta đều có chuyện cần làm, chỉ có đệ là có thể lưu lại. Bách Lý Hiền nói. Bách Lý Mậu vẫn không bằng lòng, nói thầm. Tử Xuyên thì có thể có việc gì chứ? Bách Lý Hiền nói. Tử Xuyên có tài bắn cung xuất chúng, thời khắc mấu chốt có thể bắn người Hồ do thám trạm canh gác. Bách Lý Mậu không nói gì, luận tài bắn cung thật đúng là anh ta không bằng Do Uyên, điều này không thừa nhận không được. Ngay sau đó Bách Lý Hiền cùng Do Uyên, Bách Lý Y Thủy dựa vào bóng đêm hướng về phía thành Cửu Nguyên phía trước. Bách Lý Mậu khẽ thở dài, nắm bốn chiếc dây cương quay đầu lại ẩn vào bóng đêm sâu hun hút. Đại Doanh Lâu Phiền Vương. Trong lều trại của Lâu Phiền Vương, Doanh Trinh đang quỳ gối ngồi trên tấm ga giường làm bằng da dê, nàng đang chau mày suy nghĩ. Hai hồ nữ đứng hai bên tay cầm chiếc lược gỗ đang chải tóc cho Doanh Trinh. Mái tóc vốn chưa búi, vẫn buông thẳng, dài đến tận thắt lưng nàng. Hơn nữa mái tóc đen mượt làm hai hồ nữ không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ. Thầm nghĩ, nữ tử Trung Nguyên đúng là xinh đẹp cao quý, không chỉ có da thịt mịn màng, tóc cũng bóng mượt như tơ lụa. Một hồ nữ không kìm nổi mà thốt lên. Công chúa Điện Hạ, người thật là xinh đẹp. Doanh Trinh không để ý đến họ, nàng hiện tại căn bản không có tâm lưu tới những lời này. Trên thực tế, Doanh Trinh cũng không nhu nhược giống vẻ bên ngoài. Nàng là ấu nữ Tần Thủy Hoàng thương yêu nhất. Từ nhỏ sống trong cung, đã thấy quá nhiều những cuộc tranh đấu giữa các phi tần trong hậu cung. Cũng học qua không ít những mưu kế mà bậc đế vương như Tần Thủy Hoàng thường sử dụng để khống chế các quần thần. Nếu nàng không phải là thân nữ nhi, hoàng đế rất có khả năng đã lập nàng lên làm thái tử. Doanh Trinh sở dĩ không để ý đến Mông Cức, kiên quyết muốn đơn độc xâm nhập vào doanh trại quân Hồ. Động cơ có thể không chỉ đơn giản như vậy. Doanh Trinh tuy rằng chỉ là một nữ nhân, từ trước đến giờ lại không phải là khuê nữ. Cha và anh đều đã mất. Huyết thống Doanh thì giờ chỉ còn mình nàng thân gái mồ côi. Vì vậy mà nàng cho rằng phục hưng Đại Tần chính là số mệnh của nàng. Lúc này đây, nàng sở dĩ đến doanh trại quân Hồ chính là muốn xem Lâu Phiền Vương rốt cuộc là người như thế nào. Nếu Lâu Phiền Vương là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, Doanh Trinh sẽ không chút do dự mà lấy y. Đương nhiên, nàng được gả cho Lâu Phiền Vương không phải để lão Tần nhân phải khuất phục dưới quyền y, mà là vì người nước Tần. Nàng tin rằng với những mưu lược mà nàng đã được học từ T, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nhỏ, chắc chắn sẽ dụ dỗ được Lâu Phiền Vương dễ như ăn một bữa sáng. Dù Lâu Phiền Vương không bị mê hoặc bởi sắc đẹp cũng không hề gì. Thời điểm tất yếu, Doanh Trinh sẽ giết y không chút do dự. Sau đó lấy danh nghĩa là giúp Lâu Phiền Vương chỉ vì, nắm gọn bộ lạc Âu Phiền trong tay, lại mượn bộ lạc này hàng phục người Bạch Dương, người Lâm Hồ. Cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ lực lượng Nam Hạ của người Hồ, khôi phục lại Giang Sơn của cha và anh, phục hưng Đại Tần. Song hiện tại Doanh Trinh rất phân vân. Lâu Phiền Vương là vị vua suy nghĩ đơn giản, rất dễ đối phó. Nhưng ban ngày ở trong lều của Lâu Phiền Vương nhìn những người trung nguyên tướng ngũ đoạn, mình và tứ chi đều ngắn, tướng mạo xấu xí kia nàng lại có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trực giác của phụ nữ mách bảo Doanh Trinh rằng những người trung nguyên cận kề bên Lâu Phiền Vương này tuyệt đối không đơn giản. Có những người này ở giữa gây khó dễ, nàng rất có thể sẽ làm bản thân mình và tất cả lão tần nhân đều gặp nguy hiểm. Hôm nay, nếu không phải vì người trung nguyên đó, nàng đã không bị Lâu Phiền Vương giam lỏng như thế này. Vừa nghĩ đến việc bị Lâu Phiền Vương giam lỏng, Doanh Trinh không kìm nổi mà khẽ thở dài. Thầm nghĩ nàng đúng là sơ ý. Có nàng làm con tin, lão tần nhân trong thành Cửu Nguyên ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ sợ sẽ không dám hành động. Cứ như vậy, ngay cả cơ hội chủ động tấn công người Lâu Phiền e rằng họ cũng không có. Còn người Lâu Phiền thì lại có thể vững vàng trường kỳ vây khốn thành Cửu Nguyên. Xung quanh thành Cửu Nguyên vốn toàn bộ đều là xứ sở của Hà Sáo. Ở đó không chỉ có đồng ruộng phì nhiêu, còn có đồng cỏ tươi tốt và nguồn nước rộng lớn không gì sánh bằng. Người Lâu Phiền chiếm cứ lãnh địa màu mỡ này liền có thể vừa chăn thả quanh thành lại vừa bao vây được thành. Nhiều nhất nửa năm, lão tần nhân trong thành Cửu Nguyên sẽ hết lương thực, cùng đường bí lối. Khi đó tướng quân Mông Cức có thể làm gì? Lão tần nhân sẽ ra sao? Không, nàng tuyệt đối không thể mở to mắt nhìn ba vạn lão tần nhân trong thành Cửu Nguyên có đi mà không có đường về. Càng không thể dương mắt nhìn hy vọng cuối cùng của đế quốc Đại Tần mai một như vậy. Tuyệt đối không. Doanh Trinh lập tức đứng dậy, nói với hồ nữ: bản cung muốn gặp đại vương của các ngươi. Hai hồ nữ có chút khó xử, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Doanh Trinh, một hồ nữ lưu lại coi chừng nàng, còn người kia thì vội vàng ra khỏi lều, đi bẩm với Lâu Phiền Vương. Trong thành Cửu Nguyên, Dinh tướng quân Mông Cức đi qua đi lại trong thư phòng với vẻ mặt lo âu. Mông Cức không lưu tâm tới mấy vạn quân hồ ngoài thành, nhưng từ khi công chúa Điện Hạ rời thành đến nay vẫn chưa thấy quay lại. Điều này làm anh ta có chút lo lắng. Dòng họ Mông thì có thể nói rất trung thành và tận tâm với đế quốc Đại Tần. Tuy việc nhị thế hồ hởi ban thưởng Mông Điềm làm Mông Cức có chút canh cánh trong lòng, nhưng mà điều này cũng chưa đủ để triệt phá lòng trung thành của gia tộc Doanh Thị với đế quốc. Mông Cức rất tin tưởng vào sự trung thành của gia tộc Doanh Thị với Đại Tần. Chính là vì trung thành nên Mông Cức mới không dám làm trái ý nguyện của công chúa Doanh Trinh. Nếu không khi đó anh ta đã không để công chúa ra khỏi thành đến Doanh trại quân hồ. Chính trong lúc đang lo lắng, bên tai anh ta bỗng vang lên một âm thanh mơ hồ. Ngay lập tức Mông Cức xoay người, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm thẳng về phía ngoài cửa sổ quát lớn: ai? Chương 152 Tuyệt Giao quyển 3 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 152 Tuyệt Giao. Thiên Phóng huynh, đã lâu không gặp. Mông Cức vừa dứt lời, từ bên ngoài thư phòng vang lên một giọng trong trẻo. Cửa thư phòng đóng chặt lập tức bị đẩy ra, bóng hai nam một nữ nhanh nhẹn bước vào. Tử Lương huynh. Nhìn rõ người phía sau, Mông Cức hết sức vui mừng. Hai nam một nữ đi vào chính là Bách Lý Hiền, Bách Lý Y Thủy và Do Uyên Nhân lúc tối trời vào thành. Toàn bộ thành Cửu Nguyên tuy đã bị người hồ bao vây tứ phía, tuy nhiên người hồ phòng thủ cũng không nghiêm ngặt. Ba người thừa dịp tối trời dễ dàng vượt qua nơi người hồ đóng doanh trại, vào thành cũng rất thuận lợi. Vì Bách Lý Hiền thường đến Cửu Nguyên, lại rất tâm đầu ý hợp với Mông Cức, cho nên rất nhiều tướng sĩ quân Tần đều nhận ra Bách Lý Hiền để trực tiếp đi vào. Vì Bách Lý Hiền và Mông Cức là bạn tâm giao, cho nên ngay cả cận vệ của Mông Cức cũng không có ngăn trở, dẫn huyên muội Bách Lý cùng Do Uyên tiến thẳng vào hành dinh của tướng quân. Mông Cức lập tức tiến lên, lần lượt thi lễ với ba người, mời ba người ngồi vào bàn. Bách Lý Hiền thản nhiên ngồi vào bàn, hỏi Mông Cức: Thiên Phóng huynh, người hầu ngoài thành là như thế nào? Mông Cức buồn bã hừ một tiếng, lộ vẻ sát khí. Bộ lạc Lâu Phiền ỷ thế phe cánh lớn, cuối cùng cũng không kiềm chế được, muốn cùng liên minh với bộ lạc Bạch Dương, bộ lạc Lâm Hồ ra tay với người Tần chúng ta. Đám người hồ này thật là... Do Uyên căm hận nói: thật sự không biết sống chết. Mông Cức khoát tay, hướng về phía Bách Lý Hiền nói: Tử Lương huynh, huynh mới quay về tháng trước, sao giờ lại đến đây rồi? Bách Lý Hiền thoáng trầm ngâm nói: Thiên Phóng huynh, huynh có biết thế cục thiên hạ đã xảy ra thay đổi long trời lở đất không? Mông Cức nói: Hãy nói tường tận hơn đi. Bách Lý Hiền nói: Mấy tháng trước, Hạng Vũ bại trận tại Cai Hạ, 10 vạn quân tinh nhuệ tan thành cho bụi. Đại cục Hán Sở tranh hùng vốn đã định, Hán Vương Lưu Bang chinh phục cả thiên hạ thế đã thành công. Nhưng vào lúc này, Hạng Trang lại đảm nhận nhiệm vụ lúc đang lâm nguy, dẫn theo mấy ngàn tàn binh ngàn dặm liên tục chiến đấu trên các chiến trường. Tất cả mọi người khó có thể tin lại đánh bại được Lưu Bang lớn mạnh như thế. Mông Cức im lặng, Hán Sở tranh hùng dường như cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới người Tần. Bởi vì cho dù là họ Hạng thắng hay là Lưu Bang đắc thế, hai phái cũng không thể tiếp nhận con cháu Doanh Thị lên làm chủ. Lại càng không thể khôi phục pháp luật cùng với hệ thống canh chiến nước Tần. Mà gia tộc Mông Thị là bảo vệ gia tộc Doanh Thị mà tồn tại, há có thể bội phản được chứ? Người Tần đã quen với luật pháp và hệ thống canh chiến nước Tần, e là rất khó thích ứng với đường lối của Vương Mão. Đương nhiên, người Tần trong con mắt của Mông Cức là bách tính quan trung, mà chỉ là thế tộc Tần quốc của quan trung. Bách Lý Hiền đương nhiên biết trong lòng Mông Cức đang nghĩ gì, liền hắng giọng nói: Thiên Phóng huynh, huynh có biết không, hơn nửa tháng trước, Hạng Trang thượng tướng quân Đại Sở vừa mới bái tế Lăng Thủy Hoàng không, và chiêu cáo thiên hạ tôn xưng Thủy Hoàng đế là bậc tôn vương cao nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay. Đối với pháp luật Đại Tần và hệ thống canh chiến cũng có chút sùng bái không? Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Mông Cức hơi biến sắc. Hạng Trang là em trai của Hạng Vũ, lại là cháu ruột của Hạng Yến, không ngờ là hắn lại đi bái tế Thủy Hoàng Lăng. Còn nữa, không ngờ Hạng Trang lại tôn Thủy Hoàng đế là bậc quân vương vĩ đại nhất từ trước tới nay, còn sùng bái pháp luật Đại Tần và hệ thống canh chiến. Đây quả thật là chuyện ngoài dự tính của Mông Cức. Lẽ ra là con cháu của họ Hạng, Hạng Trang nên hận Tần Thủy Hoàng tới tận xương mới đúng. Giống như Hạng Vũ vậy, đốt hoàng cung, đào hoàng lăng mới là phản ứng của người bình thường. Bách Lý Hiền nói: Không giấu Thiên Phóng huyên, ấy Liêu Thái ấy bây giờ cũng dưới trướng của Hạng Trang đảm nhiệm chức quân sư. Ấy Liêu Thái ấy cũng dưới trướng của Hạng Trang. Mông Cức nghe càng giật mình hoảng hốt, chợt nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói: Tử Lương huynh, cho nên huynh cũng đi theo dưới trướng Hạng Trang đúng không? Bách Lý Hiền nghiêm nghị nói: Đúng vậy, tiểu đệ quả thật là đã đầu nhập dưới trướng Hạng Trang rồi. Tử Lương huynh, tại sao? Mông Cức nghe vậy đầu tiên là giận dữ, lập tức lộ vẻ chua xót nói: Không ngờ ngay cả một người cơ trí như huynh cũng cảm thấy Đại Tần không còn hy vọng phục hưng nữa sao? Bách Lý Hiền nói: Không phải tiểu đệ tự coi nhẹ mình. Thiên hạ ngày nay, quân hùng nổi dậy, hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chỉ dựa vào lực lượng của người Tần chúng ta, quả thật là không thể phục hưng được Đại Tần. Mông Cức lãnh đạm nói: Cho nên, ngươi liền đầu nhập dưới trướng Hạng Trang. Ngưng một lát, Mông Cức lại nói: Nếu phải chọn người và việc, tại sao ngươi không chọn Lưu Bang hoặc Hàn Tín? Bách Lý Hiền thở dài: Hạng Trang binh ít tướng thiếu, không nói tới Lưu Bang, Hàn Tín, mà anh bố Ngô Miêu, Trương Nhĩ cũng còn lâu mới sánh kịp. Nhưng trong lúc các chư hầu trong thiên hạ, chỉ có Hạng Trang là có con mắt nhìn xa trông rộng. Chỉ có hắn mới thấy được tính ưu việt của luật pháp Đại Tần. Chỉ có hắn mới hiểu được tinh túy của hệ thống canh chiến. Mông Cức im lặng, một lúc lâu sau mới nói: Cho nên, ngươi đã quên bản thân mình là người Tần. Bách Lý Thủy chớp chớp xèm mi thanh tú, mất hứng nói: Mông đại ca, huynh không được nói đại ca ta như vậy. Bách Lý Hiền giơ tay ngăn tiểu muội, nói với Mông Cức: Thiên Phóng huynh, tiểu đệ chưa bao giờ quên mình là người Tần. Sở dĩ quyết định đi theo Hạng Trang, cũng không phải là phản bội, mà là vì khôi phục lại vinh quang cho người Tần. Bách Lý Hiền không khác gì Mông Cức, đều cho rằng quan trung thế tộc mới là người Tần chân chính chứ không phải là bách tính. Nói trắng ra, thường dân của thời đại đó tuy cũng không phải là dân đen, nhưng trên lĩnh vực chính trị cũng không có một chút tiếng nói gì. Một sự thật cơ bản nhất đó là thường dân không có quyền được đi học, chỉ có con em những thế gia hào tộc mới được đi học. Sau khi học xong mới có cơ hội tiến lên, bước chân vào chốn quan trường. Chính vì nguyên nhân này Bách Tích Quan Trung mới nhiệt tình ủng hộ bảo vệ hệ thống canh chiến như vậy. Bởi vì hệ thống canh chiến được đảm bảo mới cho thường dân một con đường để tiến lên. Họ chỉ cần nộp nhiều thuế lương hoặc có nhiều chiến công thì sẽ có cơ hội đạt được tước vị. Chỉ cần có tước vị, họ lập tức cởi bỏ được thân phận thường dân biến thành quý tộc. Tuy không có mấy thế hệ tích lũy không thành được thế tộc, nhưng ít nhất cũng có cơ hội thay đổi được vận mệnh của cuộc đời mình. Điều này cũng làm cho quân Tần chiến đấu dũng cảm, có thể coi là nguyên nhân chủ yếu để lấy sức mạnh càn quét Quan Đông lục quốc. Lời nói này quả là có chút ý tứ. Mông Cức cười lạnh nói: "Huyên làm như vậy chẳng lẽ là vì nghĩ cho người Tần sao?" Bách Lý Hiền cũng không vì Mông Cức châm chọc khiêu khích mà tức giận, chỉ chân thành hỏi Mông Cức: "Thiên Phóng huyên, vậy huyên cảm thấy chỉ cần dựa vào sức mạnh của người Tần vẫn có thể phục hưng được Đại Tần sao?" Mông Cức im lặng. Bây giờ thế lực của người Tần sớm đã tan rã, tuyệt đại bộ phận người Tần đã bị Hạng Vu, Lưu Bang lần lượt tiêu diệt. Một bộ phận người Tần hàng phục Lưu Bang, một bộ phận nhỏ người Tần còn lại thì ẩn nơi sơn giã. Tuy vẫn mưu đồ phục hưng Đại Tần nhưng cũng chỉ là thế cô lực mỏng, về cơ bản không có khả năng thành công. Bách Lý Hiền lại nói: "Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của người Tần cũng không đủ để phục hưng Đại Tần, vậy tại sao chúng ta không thể lui một bước tiến hai bước, thông qua việc hợp tác với người khác, thay đổi phương thức phục hưng Đại Tần, thay đổi phương thức phục hưng Đại Tần?" Mông Cức mỉm cười nói: "Thay đổi địa vị, biến Đại Tần thành Đại Sở sao?" Bách Lý Hiền gật gật đầu, hết sức thành khẩn nói: "Thiên Phóng huynh, theo đệ nghĩ tên hiệu của quốc gia là Đại Tần hay Đại Sở đều không quan trọng. Hoàng đế là họ Doanh hay họ Hạng cũng không quan trọng. Đối với người Tần mà nói, điều quan trọng nhất chính là pháp độ, hay là còn gọi là hệ thống canh chiến. Hai điều này mới là điều quan trọng chúng ta cần theo đuổi tới cùng. Tử Lương huynh, xin thứ lỗi ta không tán đồng." Mông Cức lạnh lùng lắc đầu. Dứt lời, Mông Cức lại rút bội kiếm ra, bước nhanh về phía Bách Lý Hiền. Bách Lý Y Thủy và Do Uyên cùng giật mình kinh hãi, vội vã đứng dậy chắn trước mặt Bách Lý Hiền. Bách Lý Hiền đẩy hai người ra. Hắn biết Mông Cức chắc chắn sẽ không giết hắn. Hơn nữa Mông Cức nếu như quả thật muốn giết hắn, chỉ cần dựa vào hai người là Bách Lý Y Thủy và Do Uyên chắc chắn không thể ngăn cản được. Đây là hành sinh tướng quân của Mông Cức. Quả nhiên, Mông Cức không giết Bách Lý Hiền, mà là chặt đôi chiếc chiếu cỏ phía dưới Bách Lý Hiền. Sau khi chặt chiếu ra làm đôi lặng lẽ đi về chỗ của mình. Bách Lý Hiền nghẹn ngào nói: "Thiên Phóng huynh, huynh muốn tuyệt giao với tiểu đệ." Mông Cức không thèm đếm xỉa đến Bách Lý Hiền, đưa tay cầm cuốn sách binh thư để trên bàn lên xem. Kỳ thực trong lòng hắn lúc này rất rối loạn, còn đầu óc nào mà xem được. Bách Lý Hiền thấy Mông Cức không đếm xỉa tới mình, đành thở dài thường thượt, dẫn Bách Lý Y Thủy và Do Uyên đi. Đối với Mông Cức, Bách Lý Hiền rất hiểu hắn. Mông Cức cương nghị, có chủ kiến, quyết đoán. Một khi đã quyết định, tuyệt đối không dễ dàng thay đổi. Hôm nay Mông Cức đã cắt chiếu, điều đó muốn nói với Bách Lý Hiền rằng mối giao tình đã cắt đứt. Nếu hắn gặp lại, hai người chỉ là những người xa lạ. Nghĩ đến đây, Bách Lý Hiền không ngăn được vẻ buồn bã. Trong đời người, nếu không có tri âm thật cô đơn biết bao. Bách Lý Y Thủy theo Bách Lý Hiền ra khỏi hành dinh tướng quân, hỏi: "Đại ca, chúng ta đi như vậy sao? Không đi thì nên làm thế nào?" Bách Lý Hiền thở dài nói: "Mông đại ca và đại ca đã tuyệt giao rồi." Đôi mắt đẹp của Bách Lý Y Thủy chợt sáng lên nói: "Đại ca, hay là chúng ta đi thăm công chúa Điện Hạ đi, tiểu muội cũng hơi nhớ công chúa tỷ tỷ." "Công chúa Điện Hạ?" Bách Lý Thủy vô tình nói ra. Bách Lý Hiền nghe xong khẽ động lòng. Mông thị là bộ tộc mãn Mông Trung Lương, từ Mông Vũ, Mông Vũ, Mông Điềm, Mông Nhị đến Mông Cức đều lấy việc phòng vệ đế quốc Đại Tần, bảo vệ con cháu Doanh Thị làm nhiệm vụ của mình. Sở dĩ Mông Cức muốn tuyệt giao với mình, đa phần là vì mình quyết định từ bỏ tư tưởng của Doanh Thị kích động tới điểm yếu phòng hộ của hắn, cho nên mới cương quyết tuyệt giao với mình. Như vậy, việc này có thể thông qua công chúa Điện Hạ hay không? Nếu có thể thuyết phục công chúa Doanh Trinh lấy hạng trang, như vậy tương lai công chúa Đại Tần sẽ trở thành hoàng hậu của Đại Sở. Đại Tần và Đại Sở sẽ là người một nhà. Tuy hai mà một, Mông Cức muốn bảo vệ công chúa Doanh Trinh thì cũng nhất định phải giữ được Đại Sở. Nói cho cùng, dòng huyết mạch chính của Doanh Thị bây giờ chỉ còn lại có một mình công chúa Doanh Trinh. Bách Lý Hiền thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh xa hơn. Nếu Hạng Trang có được thiên hạ, nhất định sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Nếu tương lai công chúa Doanh Trinh sinh hạ hoàng tử, hơn nữa lại có thế tộc người Tần ủng hộ, vị hoàng tử mang dòng máu Doanh Thị này có cơ hội trở thành hoàng đế đời thứ hai của Đại Sở hay không? Nếu quả thực như vậy, Mông Cức càng không có lý do để phản đối. Chương 153, vẻ đẹp trời sinh quyển 3, 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 153, vẻ đẹp trời sinh. Lâu Phiền Vương sải bước tiến vào rèm trứng của Doanh Trinh, vung tay lên, hai hồ nữ liền khom lưng lui bước ra ngoài. Sau khi vào trứng, ánh mắt của Lâu Phiền Vương quét qua khắp người Doanh Trinh, đặc biệt dừng lại rất lâu trước cái bụng tròn lằn phập phồng của Doanh Trinh. Doanh Trinh vì nguyên do ngồi xổm, lớp da bụng gấp lại mềm mại lăn tăn, kết quả làm cho nếp gấp da bụng càng trở nên đặc biệt. Công chúa Điện Hạ, nàng tìm bản vương có chuyện gì? Lâu Phiền Vương vân vê tròm sâu, ánh mắt không che giấu được vẻ dục vọng. Nếu không phải là công thúc thuyết nhiều lần dặn dò, với tính cách của Lâu Phiền Vương trước đây, vị công chúa mơn mẩn trước mặt hắn không biết sẽ bị hắn chà đạp bao nhiêu lần rồi. Đại vương định giam lỏng bản cung sao? Doanh Trinh cũng không vì ánh mắt dâm dục của Lâu Phiền Vương mà e lệ, thậm chí còn cố tình phình bụng lên, dùng những ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi má trắng như tuyết, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Khóe miệng hơi nhích lên lộ chút vẻ mơ màng. Lâu Phiền Vương thoáng chút thất thần, lắc mạnh đầu, Lâu Phiền Vương mới hồi phục lại tinh thần, nói: là như thế nào? Doanh Trinh nén thở dài, vô cùng sầu dĩ nói: Đại Vương, ngài thật sự nhẫn tâm sao? Tim Lâu Phiền Vương bỗng đập thình thịch, trong lòng lại dâng lên ý thương tiếc. Trong nháy mắt, hắn thậm chí hận không thể đem tim mình ra tặng cho nữ nhân sầu bi vô hạn trước mắt. Tuy nhiên Lâu Phiền Vương dù sao cũng là một người có địa vị, hắn rất nhanh thoát ra được vẻ thất thần, bất giác lui nửa bước. Khóe miệng Doanh Trinh nhích lên lộ nụ cười thản nhiên. Khi nàng mới chỉ có 6 tuổi, Tần Thủy Hoàng là một phương sĩ Từ Phúc nổi tiếng nhất thời đó đã từng gặp mặt nàng. Từ Phúc nói nàng có vẻ đẹp trời sinh, sau này lớn lên tất thành nguồn gốc tai họa hại nước hại dân. Kết quả lời nói này làm Thủy Hoàng đế tức giận, đày Từ Phúc ra nước ngoài, mãi mãi không được trở về Trung Nguyên. Người đời không biết được chân tướng còn cho rằng Từ Phúc vì Tần Thủy Hoàng đi tìm thuốc tiên. Cái gọi là vẻ đẹp trời sinh, nói cách khác Doanh Trinh vốn không phải muốn như vậy, chỉ cần giơ tay nhấc chân thì cũng đã lộ ra vẻ phong tình, vô cùng quyến rũ. Chỉ cần vô tình liếc mắt, một động tác đều khiến cho đàn ông hồn siêu phách lạc, khó kìm nổi lòng mình. Như vừa rồi nàng mới vừa lộ ánh mắt ai oán đã khiến cho Lâu Phiền Vương trong lòng dấy lên sự thương tiếc. Lâu Phiền Vương cắn nhẹ đầu lưỡi mới làm cho tinh thần tỉnh lại, trong lòng than thầm, nói: công chúa Điện Hạ, nếu đồng ý việc hôn sự của bản vương sẽ thả nàng về. Doanh Trinh khẽ thở dài một tiếng, sâu kín nói: đại vương chẳng lẽ không thấy sao? Bản cung sở dĩ một mình ra khỏi thành đến Lâu Phiền đại doanh, chính là muốn xem thử đại vương có thật là anh hùng, có đáng để bản cung gửi gắm hay không. Nhưng biểu hiện của đại vương khiến bản cung rất thất vọng. Nếu đại vương quả thật là anh hùng, sao lại uy hiếp một nữ nhân như bản cung? lâu phiền vương lại chợt thất thần suýt thốt ra một câu bản vương sẽ thả ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, lão thái giám công thúc thuyết bỗng xông vào, vội vàng nói: đại vương. Lâu phiền vương choàng tỉnh, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn công thúc thuyết nói: quân sư, sao ngươi cũng đến đây? Công Doanh Trinh ghé sát vào tai lâu phiền vương nói khẽ: đại vương, công chúa điện hạ có vẻ đẹp thiên phú, chỉ cần giơ tay đều có thể là mánh khóe. Ngày một mình ở cùng nàng rất dễ bị cô ấy mê hoặc đánh mất tâm trí. Cho nên trước khi cô ấy chưa kết hôn, tốt nhất ngài không nên ở một mình với cô ấy. Lâu phiền vương thầm công nhận, vừa rồi chỉ ở cùng nàng chốc lát, mấy lần tâm trạng hắn đã rối loạn rồi. Đối với sự xuất hiện bất ngờ của công thúc thuyết, trong lòng Doanh Trinh thầm oán hận. Nếu người này không phải là người Trung Nguyên, lúc ở đại chứng của Lâu Phiền Vương hắn đã cho nàng thoát thân. Vừa rồi khi nhìn thấy Lâu Phiền Vương sắp đồng ý thì cái tên kia lại ở đâu xông vào? Chẳng lẽ đây quả thật là ý trời? Lẽ nào nàng phải lấy kẻ ngang tàng bạo ngược này? Tuy nhiên, Doanh Trinh đương nhiên sẽ không cam tâm rơi vào tay giặc. Để phục hưng lại đế quốc Đại Tần, nếu quả thật phải đem thân gả cho tên vua bạo ngược kia, nàng cũng đành phải đàng hoàng mà xuất giá. Mà không thể bị giam lỏng thế này, bị người ta cưỡng ép lấy chồng. Nói trắng ra, Doanh Trinh là người đàn bà rất mưu mô, đồng thời cũng là người đàn bà khống chế dục vọng rất mạnh. Nàng tuyệt không cho phép hôn sự của mình tuột ra khỏi lòng bàn tay. Lập tức Doanh Trinh lấy chiếc châm từ trên tóc xuống, dùng đầu nhọn sắc dí vào chính mình. Gáy, nói cho cùng, Doanh Trinh cuối cùng cũng chỉ là một tiểu nương 20 tuổi đầu. Lấy sự lợi hại hù dọa người khác, lấy thủ đoạn mỹ nhân cũng không mê hoặc được người khác. Vậy chỉ có thể học nữ nhân tầm thường lấy cái chết để uy hiếp. Nếu Lâu Phiền Vương vẫn không đồng lòng, nói không chừng chỉ có thể kết thúc cuộc đời mình rồi. Đối với cái chết, Doanh Trinh cũng không hề sợ hãi. Công chúa điện hạ, nàng làm gì vậy? Công thúc thuyết vội hỏi. Mau buông cây châm xuống. Lâu phiền vương cũng hơi biến sắc nói. Đúng, mau bỏ cây châm xuống, đây không phải là chuyện đùa. Doanh Trinh thản nhiên cười nói. Chỉ cần các ngươi thả bản cung về, bản cung sẽ bỏ cây châm xuống. Đây chắc chắn là điều không thể. Lâu phiền vương lập tức từ chối nói. Trừ phi nàng và bản vương thành thân. Doanh Trinh thản nhiên nói. Bản cung vẫn giữ nguyên ý đó. Chỉ cần ngài bôi binh giải vây, ký hiệp ước liên minh với người Tần, bản cung lập tức lấy ngài, tuyệt đối không nuốt lời. Lâu phiền vương lắc đầu nói. Bản vương không tin. Vậy ngài hãy chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của người Tần đi. Bàn tay mềm mại của Doanh Trinh thoáng vung lên, cây châm sắc nhọn đã đâm vào da gáy. Một dòng máu tươi từ chiếc gáy trắng ngần như tuyết tuôn ra. Doanh Trinh lại nói, người Tần tuy chỉ có 5.000 tráng đinh, nhưng cũng dùng hết sức lực, chí ít cung có thể giết được 2 vạn Lâu Phiền tráng đinh. Bộ lạc Lâu Phiền ngươi tổn thất 2 vạn tráng đinh, thì đừng nói hà sáo, chỉ e ngay cả thủy thảo của Bắc Giả cũng không giữ được. Dừng tay! Công thúc thuyết vội la lên. Công chúa điện hạ mau dừng tay. Lâu phiền vương trong lúc nguy cấp liền nảy ra ý, bỗng chừng mắt dậm chân quát. Ra ngoài, ai cho nơ gơ u v q q o y vào? Doanh Trinh quay đầu lại theo bản năng. Lâu phiền vương rút đoạn kiếm ra đúng lúc Doanh Trinh quay cổ lại. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, kim châm trong tay Doanh Trinh bị đoạn kiếm của Lâu phiền vương đánh văng. Không đợi Doanh Trinh kịp phản ứng, Lâu phiền vương đã bổ nhào về phía trước, vồ Doanh Trinh ngã trên chiếc đệm lông dê. Muốn chết? Không có chuyện đó đâu, cũng phải đợi bản vương cho ngươi chết. Bây giờ bản vương cho ngươi chết. Lâu phiền vương như con mãnh thú, tay trái nắm chặt hai tay Doanh Trinh, tay phải luồn vào sâu trong áo của Doanh Trinh. Lâu phiền vương vốn cho rằng Doanh Trinh sẽ gào thét sau đó dùng sức giãy giụa, kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy. Doanh Trinh không la hét cũng không giãy giụa mà rất bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lâu phiền vương. Động tác của Lâu phiền vương lập tức rơi vào thế bị kiềm hãm. Từ sâu trong đáy mắt của Doanh Trinh, hắn cảm nhận rõ được sự căm hờn. Đúng vậy, đó là ánh mắt căm giận. Hãy đến đây. Doanh Trinh lạnh lùng, thậm chí còn chủ động khoe chiếc đùi trắng ngần. Phản ứng của Doanh Trinh hiển nhiên là ngoài dự đoán của Lâu Phiền Vương. Lâu Phiền Vương cũng chưa bao giờ gặp người đàn bà như vậy. Trực giác mách bảo hắn, người đàn bà trước mặt này rất nguy hiểm. Trong phút chốc, ngọn lửa dục vọng của Lâu Phiền Vương bị một gáo nước lạnh tạt vào. Bao nhiêu ham muốn tắt lìm. Thấy Lâu Phiền Vương thật sự đã hạ hỏa dục, Doanh Trinh mới rụt rè nói: Lâu Phiền Vương, bản cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ người thả bản cung về, lui binh giải vây và ký hiệp ước liên minh với người Tần, bản cung nhất định sẽ lấy ngươi. Cả đời này kiếp này sẽ tận tâm tận lực phù tá ngươi thống nhất Đại Mạc, nhập chủ Trung Nguyên. Ngừng một lát, giọng Doanh Trinh đột nhiên chuyển sang lạnh lùng nói: Nếu như ngươi không thả bản cung trở về, qua đêm nay Mông Cức tướng quân sẽ biết bản cung đã gặp nạn. Như vậy sáng mai người Tần của nội thành Cửu Nguyên sẽ xuất thành và quyết một phen sống mái với Lâu Phiền. Ta tin rằng sau trận chiến người Lâu Phiền cũng biến mất từ Hà Sáo rồi. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa chết. Lâu Phiền Vương lãnh đạm nói. Doanh Trinh thản nhiên cười nói: Nếu thật sự bản cung muốn chết, ngươi ngăn cản được sao? Dứt lời, Doanh Trinh làm động tác như ảo thuật, từ trong ống tay áo lấy ra một viên tịch hoàn, nói với Lâu Phiền Vương: Biết bên trong viên tịch hoàn này là cái gì không? Ngừng một lát, Doanh Trinh thản nhiên nói: Thiên hạ kịch độc, đoạ trường tán. Nuốt nó vào trong khoảnh khắc thì sẽ bị thất khiếu lưu huyết mà chết. Dứt lời, Doanh Trinh liền bỏ tịch hoàn vào miệng ngậm. Đừng. Lâu Phiền Vương thấy thế kinh hãi, vội la lên: Đừng nuốt. Công Thúc Thuyết cũng nói: Công chúa điện hạ, có gì từ từ nói, ngươi đừng coi thường mạng sống của mình. Bản cung cũng không muốn coi thường mạng sống của mình. Doanh Trinh vì miệng ngậm tịch hoàn nên nói không rõ tiếng. Chỉ cần các người thả bản cung thì tất cả đều dễ nói. Nếu như bằng không thì hãy đợi đón nhận cơn thịnh nộ của người Tần. Lâu Phiền Vương Công Thúc Thuyết không nói gì, chuyện này quả thật là có chút độc ác. Bách Lý Hiền, Bách Lý Y Thủy và Do Uyên vẻ mặt buồn bã từ trong hành dinh đi ra. Bách Lý Y Thủy vừa đi vừa oán giận nói: Công chúa tỷ tỷ cũng quá sơ suất, tại sao tỷ ấy có thể vào một mình Hồ Doanh chứ? Sắc mặt Bách Lý Hiền lại có chút nặng nề. Bách Lý Y Thủy chỉ lo lắng cho an nguy của công chúa, nhưng Bách Lý Hiền lại nghĩ đến vấn đề sâu xa hơn. Bách Lý Hiền và Doanh Trinh công chúa có tiếp xúc vài lần, biết công chúa điện hạ trông có vẻ yếu đuối, kỳ thực lại là một cô gái có chủ kiến. Cho nên lần này công chúa đi Hồ Doanh chỉ e là không đơn giản như vậy. Bách Lý Hiền không thể không lo lắng. Nếu chẳng may Doanh Trinh công chúa có ý định chủ động mượn người Hồ phục hưng Đại Tần, như vậy người Tần của Cửu Nguyên có thể liên minh với người Lâu Phiền, người Bạch Dương, người Lâm Hồ. Lúc đó Hạng Trang lại mang quân sở tiến vào Cửu Nguyên thì có khả năng người Tần và người Hồ sẽ hợp lại tấn công. Chương 154 Tiêu Hà trúng kế quyển 3 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 154 Tiêu Hà trúng kế. Điều mà Bách Lý Hiền lo lắng liền nhanh chóng trở thành sự thật. Ngay khi ba người chuẩn bị đi thông đêm ra khỏi thành để gặp Bách Lý Mậu, cửa phía đông đột nhiên có động. Khi bọn họ nhanh chóng đuổi đến đó, vừa lúc cánh cửa thành mở ra, hơn 20 kỵ binh hộ cưỡi ngựa hộ tống quanh công chúa Doanh Trinh ra ngoài thành nghênh ngang tiến đến. Thấy cảnh này, Bách Lý Hiền lập tức lo tình hình quá bất lợi. Bách Lý Y Thủy tiến lên phía trước vẫy tay nói: Công chúa tỷ tỷ, công chúa tỷ tỷ. Không đợi Bách Lý Y Thủy tới gần, hai kỵ binh hộ liền rút kiếm ngăn lại. Bách Lý muội muội. Công chúa Doanh Trinh vội vàng xoay người xuống ngựa, ra lệnh cho người hộ thu kiếm. Thấy Bách Lý Y Thủy, công chúa Doanh Trinh tựa như cũng rất vui. Nụ cười trên mặt cũng xinh tươi tự nhiên, không giống như đang giả vờ. Hai hộ nhân nhất nhất nghe theo công chúa Doanh Trinh, điều này làm tâm trạng Bách Lý Hiền càng nặng nề hơn. Những hộ nhân này xưa nay vốn kiệt ngạo bất tuân, bướng bỉnh không chịu phục tùng. dựa vào đâu mà họ lại ngoan ngoãn thuận theo công chúa như vậy? Công chúa tỷ tỷ, tiểu muội vừa rồi còn lo lắng thay cho người đó. Bách Lý Y Thủy suy nghĩ vô cùng đơn giản, ngay lập tức kéo tay Doanh Trinh nói liên hồi. Tỷ có thể bình an vô sự trở về từ doanh trại quân hồ thật là quá tốt rồi. Tiểu hồ nhân lại dám làm khó bản cung sao? Công chúa Doanh Trinh thản nhiên cười, lại nói: Tử Xuyên muội muội, đêm nay muội cũng dừng ở dịch quán, đến hành dinh của tỷ cùng tỷ hàn huyên thâu đêm nhé. Được mà, được mà. Bách Lý Y Thủy gật đầu lia lịa nói: Tiểu muội thích nhất ôm tỷ tỷ ngủ. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Hiền và Do Uyên đã tiến đến, hành lễ với công chúa Doanh Trinh. Doanh Trinh lạnh nhạt đáp lễ. Không lâu sau, Mông Cức cũng dẫn theo thân binh chạy tới. Thấy công chúa Doanh Trinh bên người có hơn 20 hộ nhân đi theo bảo vệ. Mông Cức cũng không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Tuy nhiên vẫn tiến lên phía trước cung kính hành lễ với công chúa. Công chúa cũng chỉnh trọng đáp lễ. Rồi nói với anh ta: Mông Cước tướng quân, bản cung hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước, có việc gì ngày mai hãy nói được không? Mông Cước gật gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu nói lớn: Người đâu, đưa điện hạ hồi hành dinh. Mông Cước vừa ra lệnh, 10 thân binh có dư liền thổi lạp hùng dũng tiến đến. Không ngờ hơn 20 hộ nhân kia lại cùng đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, trông như đang quyết bảo vệ công chúa Doanh Trinh trước đại địch. Mông Cước nhíu mày. Chính trong lúc này, công chúa Doanh Trinh lại nói: Tướng quân, những dũng sĩ Lâu Phiền này không có ác ý, họ chỉ hộ tống bản cung hồi hành dinh thôi. Mông Cức đành sơ tay lên, hơn 10 thân binh liền lui lại về hai bên. Ngay sau đó công chúa Doanh Trinh liền nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bách Lý Y Thủy. Khi hơn 20 hộ nhân vây quanh đã đi xa, Mông Cước cũng liền dẫn đội thân binh đi. Từ đầu đến cuối đều không hề để ý tới Bách Lý Hiền. Bách Lý Hiền chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu cười gượng, tâm thì nghĩ Mông Cước thật đúng là chỉ biết có binh đao thôi. Nhìn bầu trời âm u, hỏi Bách Lý Hiền: Đại ca Bách Lý, bây giờ làm sao đây? Ra khỏi thành cùng Tử Minh hội hợp hay là lưu lại chờ tiểu muội cùng đi? Bách Lý Hiền chỉ thoáng trầm ngâm, liền quyết định: Như vậy đi, để ra khỏi thành trước tìm Tử Minh, bảo hắn lập tức quay về phía nam báo tin cho thượng tướng quân, nói rằng tình thế thành Cửu Nguyên có biến, đại quân không nên tiếp tục lên Bắc. Cũng xin thượng tướng quân dẫn thêm một đội quân tinh nhuệ Bắc thượng phối hợp, chúng ta tuy cơ hành sự thì đại sự mới có thể thành. Bách Lý Hiền đã ngửi thấy hơi thở khác thường ở đây. Công chúa Doanh Trinh cô độc đến doanh trại quân hồ, hiện tại lại được người Lâu Phiền hộ tống về thành. Tình hình như vậy dù nhìn thế nào cũng không thấy bình thường. Nếu nói trong đây không có chuyện gì, Bách Lý Hiện tuyệt nhiên sẽ không tin. Còn như công chúa và người Lâu Phiền có phát sinh vướng mắc gì, cũng không khó đoán được, rất có khả năng chính là công chúa chuẩn bị được gả cho Lâu Phiền Vương. Bách Lý Hiền học vấn uyên thâm, cũng đã đọc qua nhân thuật, biết công chúa Doanh Trinh có vẻ đẹp trời sinh, càng hiểu công chúa rất giỏi mưu lược, đồng thời cũng là nữ nhân có tham vọng rất lớn, cho nên nàng sẽ chủ động cầu thân với Lâu Phiền Vương. Đó tuyệt nhiên không phải chuyện lạ, bởi vì ở Hà Sáo, Lâu Phiền nhân quả thật là một lực lượng có quyền được quyết định. Nếu công chúa Doanh Trinh có thể thông qua Lâu Phiền Vương mà nắm được toàn bộ bộ lạc Lâu Phiền trong tay, rồi nhờ sức mạnh của bộ lạc Lâu Phiền thu nạp bộ lạc Bạch Dương và bộ lạc Lâm Hồ, lại thêm 5.000 thiết kỵ Đại Tần cùng 3 vạn lão Tần nhân, ngay lập tức có thể tạo thành một lực lượng hung mạnh không thể coi thường. Bắc Tử Hung Mộ, Nam Kháng Đại Hán cũng không phải không có khả năng. Trên thực tế, lịch sử Hà Sáo cũng đã ghi lại hộ nhân vì nguyên nhân thần bí nào đó mà liên hợp lại. Còn như có phải bởi công chúa Đại Tần có là sợi để xe chỉ luồn kim bên trong hay không thì không biết cũng rõ. Chẳng qua, hộ nhân ở Hà Sáo gặp phải kết quả mâu thuẫn thảo nguyên kiêu hùng vẫn là bị người Hung Nô nghiền nát. Mà hộ nhân ở Hà Sáo hang phục lão Tần nhân lại là sức mạnh khuyến khích người Hung Nô. Kết quả là xuất hiện sự bao vây Bạch Đăng. Lưu Bang lão nhân trực tiếp chịu ảnh hưởng mâu thuẫn mà sợ chết khiếp. Mong sao bà Diệp đưa nữ nhi và hòa hiếu kết giao đến. Bách Lý Hiền cũng không biết những việc này, nhưng anh ta biết, một khi Hồ Nhân ở Hà Sáo kết minh với lão Tần Nhân, thì đối với Hạng Trang và Bắc Thượng quân sở mà nói, chính là đại họa. Bởi vì có quân sở tham gia, sẽ làm cục diện của Hà Sáo trở nên phức tạp. Công chúa Doanh Trinh tuyệt đối sẽ không cho phép Hạng Trang và quân sở gây trở ngại kế hoạch lớn phục hưng của nàng. Cho nên Bách Lý Hiền phải ngăn cản chuyện này, không để nó xảy ra. Nói cho cùng, tư tưởng của Bách Lý Hiền về bản chất khác với Mông Cước. Mông Cước là hậu duệ của Mông Thị, xưa nay tự cho mình là người bảo vệ đế quốc Đại Tần và gia tộc Doanh Thị. Có thể Bách Lý Hiền chỉ tin tưởng và chấp hành bát lệnh Đại Tần và hệ thống canh chiến. Cho nên, anh ta càng tin tưởng Hạng Trang có thể giết được thống soái trên chiến trường mà không phải cần đến tâm kế thâm sâu của công chúa Doanh Trinh. Lúc này, Lưu Bang cũng đã dẫn theo đại quân trở lại Hàm Dương. Bởi vì quân lương thiếu thốn, Lưu Bang chỉ phái Chu Bột dẫn 2 vạn tinh binh nhằm hướng bắc đuổi giết quân sở. Hơn 10 vạn đại quân còn lại được cử đến các đồn điền quanh Hàm Dương. Còn 2 vạn tinh binh của Chu Bột, so với việc nói là đi truy sát, chẳng thà nói là đi do thám quân sở thì thỏa đáng hơn. Chuyện cho tới hiện tại, Lưu Bang cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Hạng Trang dẫn quân bắc thượng Hà Sáo. Trong Trường Lạc Cung, Lưu Bang đang ôm Thích Phu Nhân ngủ say vô tư lự, Tiêu Hà mấy lần cầu kiến nhưng đều bị phớt lờ. Nói thật, khi Lưu Bang trở lại Hàm Dương nhìn thấy Trường Lạc Cung thì trong lòng có chút hoảng. Giật mình vừa vì Tiêu Hà rầm rộ tu sửa cho y tòa cung điện xa hoa như vậy, lại kinh ngạc vì Hạng Trang không ngờ lại không tiêu hủy tòa cung điện này. Phải biết rằng trước lúc Hạng Võ tiến đến Hàm Dương đã đốt hết toàn bộ Tần Vương cung. Ở Trường Lạc Cung mấy tháng, Lưu Bang đã vui vẻ đến hỏng người. So với khi ở huyện Bái, vẫn có phần ăn gió ngủ đường như thời chinh chiến. Ở trong Trường Lạc Cung như trốn bồng lai. Có đôi khi Lưu Bang thực sự cảm thấy hơn nửa đời người sống thật uổng phí. Trong lòng cũng thầm quyết định, nhân lúc vẫn còn 10 mấy năm, cũng nên hưởng thụ cuộc sống hoan lạc. Còn những việc như đánh giặc hay gì gì đó thì giao cho Chu Bột và Quán Anh làm là được. Tiêu Hà lại cầu kiến, Thích Phu Nhân rốt cuộc không đành lòng. Nhẹ nhàng Lưu Bang lúc này mới uể oải ngồi dậy, rời khỏi chiếc áo ngủ của Thích Phu Nhân, ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Hà vội vàng thi hành nghi lễ do chính mình đặt ra với Lưu Bang, cúi đầu bái lạy, hô to 3 tiếng vạn tuế, sau đó lui về phía bên phải. Lễ này cũng là do Tiêu Hà định ra theo nghi lễ thời Tần. Dựa theo quy chế này, trước kia theo Lưu Bang vào sinh ra tử, xưng huyên gọi để thi hành những lễ này với Lưu Bang. Lưu Bang tỏ vẻ được tôn sùng như là đại vương. Khi huyên đệ lần đầu tiên quỳ gối dưới chân mình, trong lòng y thấy thật sảng khoái, thực sự là không thể diễn tả bằng lời. Thừa tướng, mới sang sớm đã có chuyện gì vậy? Lưu Bang vo một tiếng uể oải hỏi Tiêu Hà. Tiêu Hà khom người đáp, đại vương, toàn bộ lương thực trong kho đã được lấy ra hết, đã được phân phát tới các huyện và các bộ giáo ấy. Song thần nghĩ vẫn nên cử ban giám sát có năng lực cao giám sát, để tránh đại đa số các tướng sĩ vì đói mà hấp tấp, đem những quân lương đó như lương thực mà ăn luôn. Lưu Bang mất hứng nói, ngươi là thừa tướng, việc này ngươi quyết định không phải là được rồi sao? Tiêu Hà nhanh chóng trả lời, thần to gan mới sáng sớm đã quấy nhiêu giấc mộng đẹp của đại vương, nhưng vì một việc quan trọng khác nữa. Nói đến đây dừng lại một chút, Tiêu Hà lại nói, thần sang chọn 6 quy định của Đại Tần, lại tham khảo thêm học thuyết vô vi cùng các thuật của Hoàng Lão, định ra 90 chương luật sơ thảo. Xin đại vương bớt chút thời gian xem qua. Dứt lời, Tiêu Hà quay đầu lại vẫy tay một cái. Lập tức có 2 tiểu thái giám khiêng 2 đầu bàn lên. Trên bàn gỗ bày phải tới mấy chục quyển sách. Lưu Bang vừa thấy lập tức nhức đầu chau mày nói, cứ để lại đây đi, quả nhân sẽ xem sau. Khi Tiêu Hà muốn khuyên thêm vài câu thì Lưu Bang đã quay người đi. Bất đắc dĩ, Tiêu Hà đành phải cúi người xin cáo lui. Du Bình, 2 vạn quân sở thẳng tiến lên phương Bắc theo đường thẳng dài vô tận. Trong tiếng vó ngực rồn rập, Cao Sơ phi ngựa tới trước mặt Hạng Trang, thở dồn chắp tay thi lễ trên lưng ngựa nói: "Thượng tướng quân, quân Hán truy binh đuổi tới trường thành của Chiêu Tương Vương, vốn không hề đuổi theo hướng Bắc. Đây cũng là chuyện nằm trong dự kiến." Hạng Trang nói xong, quan trung liên tục gặp binh tai, dân chúng thực không có kết quả tốt, lương thực vụ chi me cũng bị quân Sở thu hoạch gấp, quân Hán không có lương thực, lấy cái gì mà đuổi? Bắt đầu từ hiện tại, quân Sở nếu không còn lo truy binh phía sau nữa. Bất quá tình thế thành Cửu Nguyên như thế nào vẫn là ẩn số chưa biết, cũng không biết Bách Lý Hiền có thuyết phục được Mông Cức hay không. Nếu không thuyết phục được, chỉ sợ sau khi tới thành rồi sẽ tránh không được một hồi binh đao với lão Tần Nhân. Có câu nói nên nói thế nào trong trường hợp này? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hạng Trang chính lúc đang lo lắng về thành Cửu Nguyên, tiền phương liền truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Bách Lý Mậu đã trở gấp rút về với dáng vẻ mệt mỏi phong trần. Còn cách khá xa, Bách Lý Mậu đã hô to: "Thượng tướng quân, đại ca của ta nói tình thế thành Cửu Nguyên có biến, đại quân không thể tái Bắc Thượng." Hạng Trang nghe vậy ngay lập tức thấy lòng nặng nề, liền giơ tay phải lên quát to: "Truyền lệnh toàn quân, dừng lại." "Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân dừng lại." Tấn Tương hô to lại lời của Hạng Trang. Hơn 10 than binh đi theo đều giơ tù và sừng châu lên thổi. Những tiếng kèn thê lương trầm thấp vang lên. Trong tiếng kèn vang mãi không ngừng, dọc theo đường thẳng hướng theo phương Bắc xa xôi mà cùng nhau ngừng lại. Chương 155, Thông Ra quyển 3, 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 155, Thông Ra. Hạng Trang xoay người xuống ngựa, ngăn cản Bách Lý Mậu đang định thi lễ, nói: "Tử Minh, rốt cuộc sao lại thế này?" Bách Lý Mậu cười khổ nói: "Cụ thể vì sao lại như vậy, Mạc tướng cũng không rõ lắm, tuy nhiên Tử Minh chính là nói như vậy." Vũ Thiệp nhíu mày hỏi: "Sao lại chỉ có mình ngươi quay trở về? Do Uyên, đại ca và tiểu muội của ngươi đâu?" Vũ Thiệp rõ ràng vẫn không tin lời của lão Tần Nhân này. Bách Lý Mậu lãnh đạm nói: "Bọn họ còn đang ở thành Cửu Nguyên." Vũ Thiệp không có thiện cảm tốt với Bách Lý Mậu. Trong lúc nói chuyện, Hoàn Sở, Quý Bố, Điện Hoành, Tiêu Khai, Cao Sơ, còn có đại tướng Bàng Ngọc cũng đều đã tới. Trước đó không lâu, Hạng Trang đã tiến hành sắp xếp lại. Trong đó đoàn quân sẽ chia thành ba cánh quan tả, hữu và trung. Cũng giao phó Tiêu Khai là chủ tướng của cánh quân tả, Bàng Ngọc là chủ tướng cánh quân trung, còn Điền Hoành là chủ tướng hữu quân, Cao Sơ là chủ tướng của than nhân, chuyên về việc thống soái tinh nhuệ nhất 2.000 lão binh quân Sở. Lão Tần Nhân phần lớn là quân của Bàng Ngọc. Sau lần chỉnh biên, Hoàn Sở và Quý Bố đã không còn binh quyền. Đương nhiên, trên danh nghĩa thì Hoàn Sở và Quý Bố là phó tướng quân và mạc tướng quân đứng sau Hạng Trang. Nếu Hạng Trang không có mặt, theo lý thì Tiêu Khai, Điện Hoành, Cao Sơ và cả Bàng Ngọc đều phải nghe theo lệnh của hai người họ. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Nếu Hạng Trang không có mặt, các quân sĩ binh lính cũng chỉ nghe theo quân sư ấy Liêu, chứ không phải phó tướng quân Hoàn Sở hay mạc tướng quân Quý Bố. Ngay sau đó Hạng Trang tóm tắt lại tin tức của Bách Lý Mậu, chư tướng nghe xong vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Hoàn Sở và Quý Bố rõ ràng là không tin. Điền Hoành và Tiêu Khai vẻ mặt rất tự nhiên, dễ nhận thấy họ không hề lưu tâm tới việc này. Cao Sơ và Bàng Ngọc thì lộ vẻ lo lắng. Rõ ràng hai người họ đều cảm thấy hành trình đến thành Cửu Nguyên sợ rằng không thuận lợi như dự đoán, làm không tốt sẽ hại lão Tần Nhân thành Cửu Nguyên. Đương nhiên là lão binh đã từng tham gia vào trận chiến Cử Lục của quân Sở, Cao Sơ cũng không coi quân Tần là gì, cho dù đó là bức tường thành hùng hậu vững mạnh. Quý Bố nói: "Thượng tướng quân, Bách Lý Hiền không thể tin, chúng ta cần phải tiếp tục đi lên phía Bắc." "Đúng vậy." Hoàn Sở cũng lớn tiếng phụ họa: "Lão Tần Nhân thành Cửu Nguyên muốn hàng thì hàng, không muốn hàng thì diệt chúng là xong, chẳng phải có hơn 5.000 kỵ binh sao? Lúc trước ở Cử Lục, 50.000 người chúng ta diệt 200.000 quân của chúng, chẳng lẽ còn đánh không lại 5.000 người?" "Hừ, Bách Lý Mậu không kìm nổi mắt lộ sự oán trách. Những lời này của Hoàn Sở khiến anh ta nghe mà thấy khó chịu. Nếu không phải ngại vì vừa xin đến góp sức, Bách Lý Mậu thật muốn đấu với Hoàn Sở. Hai người đường đường chính chính chọn. Xem cuối cùng thì lão Tần nhân lợi hại hay Sở nhân thắng. Đủ rồi, Hạng Trang đành phải cắt ngang lời Hoàn Sở. Ngay sau đó Hạng Trang lại dặn dò Tấn Tương. Tấn Tương, ngươi gọi Tề Mãi tới đây. Vâng. Tấn Tương vâng lệnh đi ngay, chưa đến thời gian dung nửa chén trà liền dẫn Tề Mãi tới. Nhìn thấy Hạng Trang, Ấy Liêu, còn có rất nhiều đại tướng quân Sở đều đang ở đây. Tần Mãi không khỏi có chút giật mình, liền vội vàng chắp tay cúi đầu hành lễ. Cho đến hiện tại, Tề Mão vẫn là thân phận tù nhân. Tuy rằng việc ăn, mặc, ở, đi lại, quân Sở đều không ngược đãi. Thậm chí việc giam gơ, y, u, vinh, quy, quy, u, cũng không nghiêm ngặt. Nhưng Tề Mãi cũng tuyệt không dám có chút lòng phản. Hạng Trang gọi Tề Mão đến bên, dặn dò cẩn thận. Tề Mão gật đầu lia lịa, vâng lệnh mà đi. Hạng Trang quay lại phía các tướng sĩ, đầu tiên là nói với Bàng Ngọc. Bàng Ngọc, ngươi chọn ra 500 quân tinh nhuệ cùng bản tướng Bắc Thượng thành Cửu Nguyên. Hả? Bắc Thượng Cửu Nguyên? Thượng tướng quân, việc này không được. Đúng vậy, việc này quá nguy hiểm. Ngọ nhớ đây là bẫy do Bách Lý Hiền vác lai Tần nhân thành Cửu Nguyên bày ra thì sao? Chư tướng đều khuyên can. Hoàn Sở, Quý Bố càng không chút che giấu nghi ngờ Bách Lý Hiền. Bàng Ngọc cũng không để ý những người này, liền vâng lệnh, lập tức xoay người nghênh ngang đi. Đủ rồi, ý ta đã quyết. Hạng Trang kiên quyết nói. Các ngươi không cần khuyên nữa. Dứt lời, Hạng Trang lại nói với Hoàn Sở và Quý Bố. Hoàn Sở, Quý Bố, hai vị tướng quân cùng bản tướng Bắc Thượng, các chư tướng còn lại lãnh binh đóng quân, không có hiệu lệnh không được manh động. Hoàn Sở và Quý Bố lập tức không dám nói gì thêm, khúm núm vâng lệnh. Các chư tướng còn lại cũng đều nhận lệnh đi. Cao Sơ ban đầu còn định xin theo Hạng Trang Bắc Thượng giết giặc, nhưng ngẫm nghĩ thì đành giữ lại trong bụng, sau đó không nói tiếng nào mà đi. Là tâm phúc đáng tin đi theo Hạng Trang từ khi Giang Đông khởi binh. Cao ở đương nhiên bơ y e nguyên nhân Hạng Trang để anh ta lưu lại. Đợi các chư tướng sơ đi hết, Hạng Trang mới nói với Ấy Liêu. Quân sư, bên này đành nhờ ngài. Việc ở đây thượng tướng quân có thể yên tâm. Chỉ cần có lão thần cùng tướng quân Cao Sơ ở đây, dám chắc sẽ không có chuyện gì. Ấy Liêu nói xong ngừng một chút, lại lo lắng mà rằng. Nhưng thật ra thành Cửu Nguyên bên đó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thượng tướng quân chỉ dẫn 5 tam lính tinh nhuệ Bắc Thượng, vẫn nên chú ý cẩn thận. Hạng Trang thản nhiên nói. Quân sư yên tâm, người có thể giết Hạng Trang này vẫn chưa sinh ra đâu. Ấy Liêu vui vẻ gật đầu. Ông ta thích nhất chính là sự tự tin trong người Hạng Trang. Dù việc có khó đến đâu, có Hạng Trang thì nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Dù cục diện có phức tạp bao nhiêu, có Hạng Trang liền trở nên đơn giản. Tế cục thành Cửu Nguyên có kiên cố đến đâu, có hung hiểm thế nào, chỉ sợ cũng không làm khó được Hạng Trang. Thành Cửu Nguyên, Dinh tướng quân Mông Cức kinh ngạc nhìn công chúa Doanh Trinh, nói khó tin. Công chúa Điện Hạ sẽ kết thân cùng Lâu Phiền Vương. Sao? Doanh Trinh thản nhiên liếc mắt nhìn Mông Cước, nói: Mông Cước tướng quân không đồng ý việc bản cung kết thân với hồ nhân. Ồ, không, đương nhiên là không, mạt tướng tuyệt đối không có ý này. Mông Cước vội vàng phủ nhận. Là di tộc của Đại Tần, anh ta sao dám thay công chúa Doanh Trinh làm chủ. Ôi, công chúa Doanh Trinh thở dài, nói nhỏ: Bản cung làm sao lạ nguyên kết thân với Lâu Phiền Vương. Chỉ có điều bản cung nếu không cùng Lâu Phiền Vương kết thân, sợ rằng lão Tần nhân trong thành sẽ cùng người Hồ quyết trận sống còn. Vì sự an nguy của 3 vạn lão Tần nhân trong thành, bản cung sao lại tiếc hy sinh thân liễu mỏng manh. Mông Cức im lặng, trong lòng tràn đầy sự xấu hổ nhục nhã. Người Hồ ngoài thành Cửu Nguyên quả thực đã lui binh, Mông Cức vốn còn cảm thấy khó hiểu, không ngờ đúng là nguyên nhân này. thân là di tộc của Đại Tần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa điện hạ dung than đánh đổi. Thân là nam nhi đầy nhiệt huyết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một người con gái vì cứu người dân trong thành Cửu Nguyên mà hy sinh thân mình. Điều này làm người luôn luôn tự đề cao như Mông Cước sao có thể chấp nhận. Giờ khắc này, Mông Cước thật sự muốn thắt cổ. Công chúa, Mông Cước quỳ gối, nói với vẻ đau thương. Mạc tướng xin người thu hồi mệnh lệnh. Ngừng một lát, Mông Cước lạ nói. Mạc tướng nguyện cùng 5.000 quân sĩ Đại Tần trong thành Cửu Nguyên cùng người Hồ quyết trận chiến sinh tử, cũng tuyệt đối sẽ không dương mắt nhìn công chúa điện hạ phải chịu nhục. Tướng quân không nên coi nhẹ mạng sống. Công chúa Doanh Trinh tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nâng Mông Cước dậy, lại nói: sự an nguy của lão Tần nhân phụ thuộc vào tướng quân, còn có cả trọng trách phục hưng đế quốc Đại Tần cũng cần có tướng quân. Còn về chuyện kết thân của bản cung với Lâu Phiền Vương, chỉ cần bộ lạc Lâu Phiền có thể trở thành trợ lực phục hưng Đại Tần, làm sao không phải là chuyện hay. Mông Cước nghe vậy thì im lặng, trong lòng thầm nghĩ xem ra công chúa điện hạ đã quyết định sẽ kết thân cùng Lâu Phiền Vương. Nhưng nghĩ lại, công chúa điện hạ đã quyết định như vậy cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thực lực lão Tần nhân trong thành Cửu Nguyên hiện giờ cũng không khác gì liều mạng. Lão Tần nhân phía nam lại ở xa ngàn dặm, có thể nghe theo chỉ lệnh của công chúa hay không lại không rõ có bao nhiêu. Cho nên việc công chúa điện hạ vì phục hưng Đại Tần mà mượn sức mạnh của người Hồ cũng có thể hiểu được. Chẳng qua, vì để có được sự trợ lực của người Hồ mà phải hy sinh hạnh phúc cả đời của mình, cái giá phải trả này quả thật không hề nhỏ. Doanh Trinh lại thở dài một tiếng, nói nhỏ: Mông Cước tướng quân, cha mẹ ta đều đã quy tiên, bên mẫu thân cũng không còn ai, vậy nên phải nhờ tướng quân thay bản cung thu xếp giúp. Bản cung và Lâu Phiền Vương đã ước định, trưa ngày mốt Lâu Phiền Vương sẽ phái người đến đón dâu, khi đó bản cung sẽ xuất giá. Mông Cước chắp tay thở dài, cúi người vâng lệnh. Doanh Trinh ngẫm nghĩ một chút, lại dặn dò thêm: còn nữa, Mông Cước tướng quân, để tránh những phiền toái không cần thiết, việc cưới hỏi của bản cung và Lâu Phiền Vương trước hết không cần làm lớn, có được không? Mông Cước cung kính trả lời: mạc tướng lo liệu được, vậy ngài cũng bận, bản cung xin cáo từ. Doanh Trinh lại thở dài, quay người đi ra dịch quán thành Cửu Nguyên. Bách Lý Hiền gõ nhịp nói: không ngoài sở liệu của ta, công chúa điện hạ quả nhiên muốn lấy Lâu Phiền Vương. Đại ca mau nghĩ cách đi. Bách Lý Thủy đẩy cánh tay của Bách Lý Hiền đau thương nói: nhất định không được gả công chúa tỷ tỷ cho lão người Hồ sơ bẩn. Xin người đó đại ca. Do Uyên cũng nói: công chúa của lão Tần nhân chúng ta sao lại cơ sơ thể gả cho bọn chúng chứ. Bách Lý Hiền nói: tiểu muội, Tử Xuyên, các ngươi yên tâm, công chúa đó sẽ không thể gả cho người Hồ. Về công về tư, Bách Lý Hiền cũng sẽ không để công chúa Doanh Trinh phải gả cho Lâu Phiền Vương. Bởi vì nói rộng, một khi công chúa Doanh Trinh cùng Lâu Phiền Vương kết thân sẽ thành sự uy hiếp chí mạng đối với quân sở ở Hà Sáo. Còn nói hẹp, một khi công chúa Doanh Trinh thật sự được gả cho Lâu Phiền Vương, tất cả lão Tần nhân đều cảm thấy nhục nhã. Tuy nhiên, nếu muốn ngăn cản cuộc hôn nhân đã định này, chỉ dựa vào ba người bọn họ thì không thể được. Cho nên, lúc này ba người Bách Lý Hiền chỉ có thể chờ Hạng Trang dẫn quân tinh nhuệ tới. Ngay lập tức Bách Lý Y Thủy dặn dò Do Uyên: nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những lính tinh nhuệ do Thượng tướng quân phái đến chậm nhất đêm mai nhất định sẽ đuổi tới ngoài thành Cửu Nguyên. Muội phải nghĩ cách ra khỏi thành, tiếp ứng từ phía nam. Dạ, Do Uyên nhận lời, lưng mang cung thu thanh kiếm dài hùng hổ đi. Bách Lý Hiền lại quay qua nói với Bách Lý Y Thủy: tiểu muội, mấy ngày này muội hãy đến hầu chuyện cùng công chúa điện hạ, giải sầu cùng nàng, đồng thời để ý kỹ những người Hồ bên cạnh nàng. Quan trọng nhất vẫn là nhất định phải biết rõ được Lâu Phiền Vương khi nào thì phái người đến đón dâu. Chỉ có nắm chắc được ngày đón dâu, đại ca mới có thể bố trí tốt được. Ừ, tiểu muội biết rồi. Bách Lý Y Thủy gật đầu rồi cũng đi. Chương 156, danh tướng quyển 3. 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 156. Danh tướng buổi chiều ngày hôm sau, Hạng Trang dẫn theo trăm quân tinh nhuệ cấp tốc chạy đến ranh giới thành Cửu Nguyên. Khi sắp tiến vào thành, vừa lúc gặp Do Uyên. Lập tức Hạng Trang cho quân tìm chỗ khe núi sâu yên tĩnh, lệnh 500 quân tinh nhuệ ẩn núp kỹ. Sau đó để Bàng Ngọc Lưu lại lãnh binh, còn mình thì dẫn theo Hoàn Sở, Quý Bố cùng với Tề Mãi và hơn 10 người giả trang hồ thương, mang theo hơn 10 xe tơ lụa vải vóc, nghênh ngang tiến vào thành Cửu Nguyên. 5 năm trước, Sở Hán hai quân đang ở Trung Nguyên đại địa hỗn chiến, thành Cửu Nguyên thì lại khá yên bình, cho nên thường xuyên có những thương nhân đến từ chính quan trung đến, thậm chí còn có người Hung Nô ở Bắc Trường Thành, cho nên quân Tần gác cửa thành cũng không nghi ngờ. Sau khi thu nửa xíp lụa, hai cuộn vải liền cho qua. Vào buổi tối, Hạng Trang rốt cuộc cũng gặp được Bách Lý Hiền ở dịch quán. Bách Lý Hiền lần lượt hành lễ với Hạng Trang, Hoàn Sở, Quý Bố, lại ra hiệu cho Do Uyên thủ ở ngoài cửa. Sau đó hạ giọng nói nhỏ: Thượng tướng quân, xin hỏi ngài dẫn theo bao nhiêu quân tinh nhuệ đến? 500 quân, Hạng Trang nói. Không biết có đủ hay không? Bách Lý Hiền lúc này mới thở phào một hơi dài, nói: Vậy là đủ rồi. Hoàn Sở mất hứng buồn bực hừ một tiếng, chau mày hỏi: Bách Lý tiên sinh, thành Cửu Nguyên rốt cuộc sao lại hồi tranh vậy? Bách Lý Hiền nói: Thành Cửu Nguyên hiện giờ tình hình khá phức tạp, cụ thể tại hạ liền không tiện nói nhiều, sẽ tóm tắt những điều quan trọng với Thượng tướng quân và hai vị tướng quân. Sau đó Bách Lý Hiền liền nói hết về tình hình chung trong thành Cửu Nguyên, cùng với tin tức mà hai ngày nay Bách Lý Y Thủy thám thính được từ phủ công chúa với ba người Hạng Trang. Hạng Trang nghe xong lập tức trong lòng hơi trầm xuống, hỏi: Công chúa Doanh Trinh thật sẽ gả cho Lâu Phiền Vương? Chỉ sợ là thật. Bách Lý Hiền gật gật đầu, lại nói tiếp: Hơn nữa, tại hạ phán đoán sẽ thành thân nổi trong vài ngày tới, phải ngăn cản cuộc hôn nhân này. Hạng Trang nói không cần suy nghĩ, nhất định không được để công chúa Doanh Trinh lấy Lâu Phiền Vương. Hạng Trang thoáng ý thức được sự nguy hiểm trong đó. Nếu chẳng may công chúa Doanh Trinh được gả Lâu Phiền Vương thật, vậy thì thế lực của Hà Sáo sẽ nối thành sợi dây lớn, quân Sở mà tiến vào đó liền lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ba biệt là công chúa Doanh Trinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho quân Sở mà yên giấc ngủ say. Trong sâu thẳm con mắt của Bách Lý Hiền không khỏi thoáng qua sự cảm kích, lập tức chắp tay thi lễ nói: Thượng tướng quân minh giám. Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Bách Lý Hiền, Hạng Trang không khỏi động lòng, mỉm cười nói: Tử Lương, có phải anh sớm đã bố trí tốt hết thảy mọi chuyện rồi không? Bách Lý Hiền mỉm cười nói: Tại hạ chẳng qua chỉ mới có ý nghĩ sơ bộ mà thôi. Hạng Trang lập tức vung áo ngồi vào chiếc ghế cấp cao nhất, lại đưa tay mời ba người Hoàn Sở, Quý Bố và Bách Lý Hiền ngồi. Sau đó nói với Bách Lý Hiền: Tử Lương, ngồi xuống rồi bàn chuyện. Bách Lý Hiền thản nhiên ngồi vào vị trí, nói: Việc cấp bách là phải biết rõ ngày thành thân. Dừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói tiếp: Vào ngày thành thân, Lâu Phiền Vương nhất định sẽ cử quân tinh nhuệ đến đón dâu. Đến lúc đó Thượng tướng quân có thể dẫn 500 quân tinh nhuệ theo mai phục giữa đường, đánh bất ngờ mới mong có thể tiêu diệt được đội quân đón dâu của bộ lạc Lâu Phiền. Sau đó giả trang người Lâu Phiền cùng lão Tần Nhân đưa công chúa điện hạ đi. Hạng Trang nói tiếp: Như vậy, Lâu Phiền Vương nhất định sẽ khởi binh vấn tội. Đúng, Lâu Phiền Vương không có được công chúa Doanh Trinh nhất định sẽ khởi binh vấn tội. Bách Lý Hiền mỉm cười nói. Mông Cước thấy hoài nghi trong lòng. Có thể anh ta và lão Tần Nhân không thể cứu được công chúa Doanh Trinh. Hai bên một khi phát sinh xung đột, người Lâu Phiền nhất định còn tụ hợp người Bạch Dương và người Lâm Hồ lại vây khốn thành Cửu Nguyên. Quý Bố nói. Cứ như vậy, thế cục thành Cửu Nguyên có thể sẽ phức tạp. Hoàn Sở cũng nói. Đúng vậy. Trước tiên chưa nói đến việc lão Tần Nhân có liên kết cùng chúng ta hay không. Cũng không chắc có đánh được người Lâu Phiền không. Bạch Dương Nhân còn liên quân với người Lâm Hồ. Người Hồ khí giới tuy rằng không được tốt lắm, nhưng bọn họ ước chừng cũng phải có 6 vạn tráng đinh. Hơn nữa di chuyển nhanh như gió, khí thế hừng hực. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông cười nói: thành Cửu Nguyên càng loạn, càng có lợi cho quân Sở ta. Là người đứng ngoài, chỉ có làm thành Cửu Nguyên đổ nước vào ao, vậy thì quân ta mới có thể ngư ông đắc lợi từ trong đó. Ngư ông đắc lợi từ trong đó? Quý Bố nhíu mày hỏi: ngư ông đắc lợi là sao? Bách Lý Hiền sơ ba ngón tay, mỉm cười nói: đánh một kéo một, dọa. Dứt lời, Bách Lý Hiền lại bảo Bách Lý Mậu và Do Uyên treo bản đồ trên tấm bình phong, sau đó đứng dậy đi đến đó, dùng chiếc quạt lông trong tay chỉ vào bản đồ mà nói với Hạng Trang, Hoàn Sở và Quý Bố: thượng tướng quân, hai vị tướng quân, mời xem, nơi này là Hà Nam địa, doanh trại quân bộ lạc Bạch Dương ở đây. Bộ lạc Bạch Dương từng bước thoát khỏi cuộc sống du mục, hiện giờ đã biến thành một bộ lạc hồ nhân bán canh tác. Bạch Dương Vương thậm chí còn cho dựng tường đất bốn phía doanh trại nhằm chống bầy sói xâm nhập. Cho nên, một khi đai trại quân Bạch Dương bị tấn công, Bạch Dương Vương nhất định sẽ điều quân trở về tự cứu. Một khi Bạch Dương Vương điều quân về, quân ta liêm có thể phục kích ở đây. Nơi đây là hẻm núi sâu, hai bên là rừng rậm, trong rừng lại có những cây cỏ dại mọc thành bụi. Ngay cả 10 vạn đại quân ẩn nấp trong đó cũng tuyệt đối không bị phát hiện. Chờ đại quân Bạch Dương tiến vào, có thể cho tinh binh chặn đường phía trước, rồi dùng lửa đốt đoạn đường phía sau. Như vậy đại quân Bạch Dương khó thoát khỏi kết cục diệt vong. Đây là một bộ đánh mà tại hạ đã nói, còn một bộ kéo, vẫn còn bộ lạc Lâm Hồ. Theo tại hạ biết, Lâm Hồ Vương lòng tham không đáy, hơn nữa lại thích tơ lụa, bảo vật, châu báu, lá trà, gốm sứ và các hang xa xỉ của người Trung Nguyên. Thượng tướng quân chẳng phải mang theo hơn 1.000 xe hàng xa xỉ từ Hàm Dương đến sao? Sao không lấy ra mấy trăm xe tặng cho Lâm Hồ Vương? Khi tặng vật phẩm đồng thời phái quân tinh nhuệ ra, Lâm Hồ Vương tất phải lui binh. Bạch Dương Vương bị giết, Lâm Hồ Vương lui binh, còn lại Lâu Phiền Vương cũng liền một mình khó kháng. Lúc này, thượng tướng quân chỉ cần phái một sứ giả có thể ngôn thiện biện đi sứ sang Lâu Phiền, đưa ra những điều lợi, thể hiện sức mạnh. Cũng có thể nói thẳng rằng toàn tinh binh của Đại Sở ta chẳng qua là mượn tạm quân của Hà Sáo, cũng không có ý ở lâu, thì Lâu Phiền Vương cũng sẽ hiểu, nhất định sẽ không đối kháng với thiên binh Đại Sở ta nữa. Dọa người Lâu Phiền phải đi. Thượng tướng quân có ơn giải vây thành Cửu Nguyên giúp lão Tần Nhân, hơn nữa công chúa Doanh Trinh, Ngọc tỷ Tần Vương đều ở trong tay người, thuyết phục lão Tần Nhân cũng sẽ không khó. Hoàn Sở, Quý Bố nghe xong lập tức đưa mắt nhìn nhau. Những điều Bách Lý Hiền vừa nói dường như cũng không quá phức tạp. Hạng Trang cũng thầm khen: thế cục Hà Sáo vốn tưởng rắc rối, vậy mà Bách Lý Hiền chỉ đánh một, kéo một, dọa một, ngay lập tức liền trở nên vô cùng đơn giản. Bởi vậy có thể gặp người tài như ngay lập tức. Hạng Trang liền nói: vấn đề là xác định ngày nào sẽ thành thân. Bách Lý Hiền gật đầu nói: tại hạ đã bảo tiểu muội đi nghe ngóng, tin rằng sẽ nhanh chóng có tin. Vừa nói xong, Bách Lý Y Thủy đã nhẹ nhàng như chim sơn ca bay vào phòng khách. Nhìn thấy Hạng Trang, Quý Sở và Quý Bố đang ngồi thì thè lưỡi, rồi hành lễ với nhóm người Hạng Trang, sau đó mới cung kính nói với Bách Lý Hiền: đại ca, tiểu muội đã hỏi thăm được từ người hồ, buổi sáng ngày mai Lâu Phiền Vương sẽ tới đón dâu. Cái gì sáng mai? Bách Lý Hiền hơi thất sắc: gấp như vậy sao? Không sao, thời gian còn kịp. Hạng Trang khoát tay áo, lại nói: việc này không nên chậm trễ, vậy xin cáo từ. Bách Lý Hiền cũng chắp tay thở dài nói: thượng tướng quân yên tâm, tại hạ sẽ cử Tử Minh Tử tiếp ứng trên đường, còn tiểu muội đi cùng công chúa sẽ để lại ký hiệu trên đường. Hạng Trang gật đầu, ngay sau đó liền dẫn theo Cử Sở và Quý Bố đi. Nhìn theo dáng Hạng Trang đã đi xa, Bách Lý Y Thủy không kìm nổi nói với Bách Lý Hiền: đại ca, thượng tướng quân thật đúng là dám đến thành Cửu Nguyên ư? hắn không sợ huyên cùng Mông Cức đại ca liên kết đánh úp hắn ở đây sao? Nữ nhi như Nuos sao hiểu được thượng tướng quân nghĩ gì? Bách Lý Hiền phe phẩy chiếc quạt lông thản nhiên nói. Thượng tướng quân nhìn xa trông rộng trí dũng kiệt xuất, sao có thể so sánh với người bình thường? Nếu chuyện gì người cũng sợ này sợ nọ, e rằng sớm đã binh bại thân tử. Vậy thì sao có thể dẫn mấy ngàn tàn quân kiên trì cho tới hôm nay? Thành thật mà nói, Bách Lý Hiền cũng không nghĩ rằng Hạng Trang lại đích thân dẫn quân tinh nhuệ tới thành Cửu Nguyên. Cùng với sự cảm kích sự tín nhiệm của Hạng Trang dành cho mình, Bách Lý Hiền cũng không thể không bội phục sự quyết đoán của Hạng Trang. Bách Lý Y Thủy chớp chớp đôi mắt đẹp, lại cắn ngón tay út, hỏi. Thượng tướng quân nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng như Huyên vừa nói thì dường như thật sự lợi hại. Thượng tướng quân chỉ là lợi hại thôi sao? Bách Lý Hiền mỉm cười nói. Mà là vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Hạng Võ sao? Bách Lý Y Thủy gãi đầu hỏi. Điều này không giống nhau, không thể so sánh. Bách Lý Hiền như thoáng chút suy nghĩ nói. Luận về võ, thượng tướng quân có lẽ không bằng Hạng Võ. Luận về tài lãnh binh, hai người ước chừng ngang tài ngang sức, không phân cao thấp. Còn nói về tài dùng người, Hạng Võ đúng là thua xa thượng tướng quân. Bên cạnh Hạng Võ chỉ mình Phạm Tăng mà không thể dung. Nhưng còn thượng tướng quân, muội nhìn xem bên cạnh người đã tập hợp những người như thế nào. Bên cạnh thượng tướng quân bây giờ không chỉ có người nước Sở, còn có người Điền Hoành của nước Tần, người nước Ngụy như Bàng Ngọc, Tấn Tương, có cả lão Tần Nhân chúng ta. Hì hì, thượng tướng quân quả nhiên là giỏi dung người hơn Hạng Võ. Khi nói những lời này, đôi mắt đẹp của Bách Lý Y Thủy chợt sáng lên, dáng vẻ như đang tếu hài, vô cùng đáng yêu. Nghĩ rồi lại nghĩ, Bách Lý Y Thủy bỗng nhiên nói chuyện lạc đề. Đại ca, công chúa tỷ tỷ gả cho Lâu Phiền Vương thật sự là đáng tiếc. Tỷ ấy nếu có thể gả cho thượng tướng quân thì thật tốt biết bao. Gả cho thượng tướng quân sao? Bách Lý Hiền lại trao mày. Nói thực ra, Bách Lý Hiền cũng không hy vọng công chúa Doanh Trinh sẽ gả cho thượng tướng quân. Bởi vì việc này đối với lão Tần Nhân mà nói, chưa chắc là phúc. Tuy nhiên sự thật đúng là công chúa hơn phân nửa là muốn gả cho thượng tướng quân. Chương 157 Cướp cô dâu huyền ba. 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 157 Cướp cô dâu ngoài thành Cửu Nguyên. Mông Cức dẫn đầu 500 kỵ binh bảo vệ xe ngựa của công chúa Doanh Trinh từ từ tiến về phía bắc. Dựa theo luật lệ nhà Tần, công chúa xuất giá là chuyện hệ trọng của quốc gia. Hơn nữa lễ nghi lại vô cùng phức tạp. Mỗi một phân đoạn bên trong đều có người phụ trách giám sát. Tuyệt đối không thể có một chút qua loa. Tuy nhiên hiện tại đế quốc Đại Tần đã bị diệt vong. Mặc dù Mông Cức rất muốn lo liệu cho công chúa một hôn lễ long trọng, nhưng vì điều kiện có hạn, mọi thứ chỉ có thể giản lược. Trên xe ngựa, công chúa Doanh Trinh điểm trang lộng lẫy thế nhưng tinh thần lại suy sụp. Nàng không nghĩ đến phải gả cho đại vương người Hồ. Nàng cũng muốn gả cho người tài giỏi như quân tướng Trung Nguyên anh hùng. Nhưng vì là công chúa Đại Tần, nàng không thể trốn tránh số mệnh. Vì phục hưng Đại Tần, nàng chỉ có thể hy sinh chính mình. Công chúa tỷ tỷ thật sự muốn gả chính mình đi à? Bách Lý Y Thủy e dè hỏi. Bách Lý muội muội, đây là số mệnh của tỷ tỷ không thể trốn tránh. Doanh Trinh thở dài. Nhìn Doanh Trinh buồn bực không vui thiếu chút nữa, Bách Lý Y Thủy đã đem chuyện Hạng Trang chuẩn bị cướp cô dâu nói cho nàng biết. Thế nhưng lời đã ra đến miệng đã bị cô cố gắng nuốt ngược trở vào. Bởi vì Bách Lý Hiền đã từng dặn đi dặn lại cô tuyệt đối không thể tiết lộ một chút gì với công chúa Doanh Trinh. Nếu không việc lớn sẽ không thành. Gần nhìn người Lâu Phiền từ phương Bắc đã đến nơi rồi. Ngồi trên lưng ngựa, thủ lĩnh người Lâu Phiền hướng về phía Mông Cức ôm quyền thi lễ và nói. Tướng quân Mông Cức, công chúa Điện Hạ đã có thể giao cho chúng tôi được rồi. Đại vương chúng tôi hiện ở tại vương đình chờ nàng đến cử hành hôn lễ. Người Lâu Phiền nói ngôn ngữ của người Lâu Phiền, nhưng Mông Cức sống ở Hà Sáo nhiều năm đương nhiên nghe hiểu được.

Một mũi tên của Cao Sơ này lập tức thổi lên kèn lệnh quân Sở tiến công. Trong chốc lát, 2.000 binh giáp liền như giã thú ngửa mặt lên trời gào thét, lại đều sơ kiếm hai lưới trèo qua tường vây thấp bé, như thủy triều cuốn vào trong doanh lũy Bạch Dương. Cụ già, phụ nữ và trẻ em của bộ lạc Bạch Dương đang ngủ đều giật mình tỉnh giấc. Nhưng đợi đến khi bọn họ biết thì cũng Cửu Nguyên, người Hồ vây thành đã hơn 10 ngày rồi. Lâu Phiền Vương cũng không ngốc, biết Cửu Nguyên thành cao rãnh sâu, càng biết người Tần khí giới sắc bén. Người Lâu Phiền nếu như nói cường công tất sẽ tổn thất nghiêm trọng, cho nên cũng không có cường công đuổi binh, mà chỉ là chia ra binh thủ tại hai cổng Đông Bắc, lại để bộ lạc Bạch Dương, bộ lạc Lâm Hồ phân chia bảo vệ hai cổng Tây Nam, chuẩn bị đem người Tần đang sống vây chết ở bên trong thành Cửu Nguyên. Giữa trưa hôm nay, Lâu Phiền Vương lại triệu tập Bạch Dương Vương, Lâm Hồ Vương ẩm yến tại đại trướng. Ba vị Hồ Vương uống say chun choáng, lại nhìn mấy xa mấy hồ nữ ca múa, dục vọng mừng mừng phấn chấn, mỗi người đều tự kéo một hồ nữ chuẩn bị phát tiết. Thì một người hồ cả người đẫm máu, tóc rối bù thất tha thất thểu xông vào lều lớn. Sau khi thấy Bạch Dương Vương, người hồ kia liền ngã lăn xuống quỳ rạp xuống đất, sâu thảm nói: "Đại vương, doanh lũy bị tập kích." Bạch Dương Vương lập tức cả kinh thất thanh nói: "Ngươi nói cái gì, doanh lũy bị tập kích?" Người hồ kia liên tục gật đầu, ai oán nói: "Đại vương, người Tần, là người Tần làm." "Người Tần?" Bạch Dương Vương ngỡ ngàng thất thanh nói: "Hỏng rồi, không được, bổn vương phải nhanh chóng quay về doanh trại, bằng không bộ lạc Bạch Dương chúng ta coi như xong." Dứt lời, Bạch Dương Vương xoay người định đi. Lâu Phiền Vương vội đứng dậy ngăn cản lối đi của Bạch Dương Vương, mất hứng nói: "Bạch Dương Vương, đâu thể cùng lúc vây đánh Cửu Nguyên, hiện giờ ỷ lại vào đấu võ, ngươi sao có thể nói đi là đi?" Lâm Hồ Vương cũng nói: "Đúng vậy, ngươi hiện tại đi rồi, là muốn gì đây?" Bạch Dương Vương vội la lên: "Bổn vương không giống với các ngươi. Bộ lạc Lâu Phiền và bộ lạc Lâm Hồ các ngươi đều mang phụ nữ và trẻ em ở trong quân, nhưng người già, phụ nữ và trẻ em của bản vương lại ở trong doanh lũy. Nếu doanh lũy mất, bộ lạc Bạch Dương ta coi như xong rồi." "Không được, bổn vương phải mang theo đại quân nhanh chóng quay về doanh lũy." "Lâu Phiền Vương, ngươi tránh ra." Thấy Bạch Dương Vương vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng là thật sự giận dữ, Lâu Phiền Vương đành phải tránh đường ra. Bạch Dương Vương lúc này mới buông lỏng thanh kiếm đã nắm chặt trong tay phải ra, đi qua Lâu Phiền Vương bước nhanh ra ngoài. Nhìn theo Bạch Dương Vương ly đi rồi, Lâm Hồ Vương lúc ta lúc túng hỏi han: "Lâu Phiền Vương, Cửu Nguyên còn vây hay không vây?" "Vây, đương nhiên vây." Lâu Phiền Vương hầm hừ nói: "Không có bộ lạc Bạch Dương, vậy dựa vào chúng ta đánh cũng không sai. Hơn nữa, tương lai thành Cơ Ưu Nguyên bị phá, thành phụ nữ và trẻ em nô lệ trong thành, còn có khí giới người Tần cũng không thuộc bộ lạc Bạch Dương hắn ta nữa. Tất cả phụ nữ và trẻ em cùng lương thảo khí giới, hai chúng ta chia đều." Lâm Hồ Vương hừ hai tiếng, không nói gì. Hạng Trang đón gió đứng trang nghiêm ở trên tòa núi nhỏ bao quanh, tận lực phân biệt hoàn cảnh xung quanh. Kiếp trước khi tham gia quân ngũ, Hạng Trang từng có mấy lần xâm nhập Hà Sáo tham gia huấn luyện, đối với địa hình Hà Sáo có chút hiểu biết. Tuy nhiên hiện tại, hắn lại gần như tìm không thấy trong trí nhớ một chút hình dạng địa hình. Hết cách thôi, Hà Sáo thời đại này, sinh thái hoàn cảnh và đời sau có khác biệt rất lớn. Hà Sáo lúc này gần như là một hoang mạc. Đứng ở trên đỉnh núi thấp bé nhìn lại, dõi mắt chứng kiến dãy nơ u y lơ o quy quy vẻ liên diên phập phồng. Dưới dãy núi tất cả rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt. Giữa rừng rậm nguyên thủy lại là sông ngòi đồng cỏ và nguồn nước tảng lớn kéo dài. Chỉ cần nhìn là biết đây là một mảnh đất cực kỳ phì nhiêu. Khó trách người Hung Nô mất khi đi Hà Sáo sẽ biểu hiện bi thương đến như thế. ấy Liêu tiến lên hai bước đứng ở phía sau Hạng Trang có chút cảm thán nói. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hạng Trang đương nhiên biết ấy Liêu đáng tiếc cái gì. Ấy Liêu đáng tiếc là nếu lúc trước Tần Thủy Hoàng cưỡng ép đổ đầy hơn 10 vạn hộ quan Đông quân dân Hà Sáo không có trở về, nếu Vương Ly để lại cho Mông Cức 100.000 trường thành quân đoàn còn tại Hà Sáo, thì quân sở căn bản là không cần phải ngàn dặm xa xôi đánh quay về Giang Đông, trực tiếp ở Hà Sáo sống yên là có thể. Tuy nhiên Hạng Trang lại rất hiểu rõ, hơn 10 vạn hộ quan Đông quân dân mà còn, thì 100.000 quân đoàn trường thành Mông Cức cũng còn. Quân sở chỉ sợ cũng không thể sống yên ở Hà Sáo, bởi vì phía nam Hà Sáo chính là Quan Trung Bình Nguyên, mà phương bắc còn lại thì người Hung Nô càng ngày càng hùng mạnh. Giai đoạn hiện nay, bất kể là Lưu Bang hay là Mạo Đốn, quân sở cũng chưa chắc có khả năng chống lại. Trong khi đang nói chuyện, một con khoái mã như gió cuốn mây tan xông lên đỉnh núi nhỏ. Thượng tướng quân, thân binh trên lưng ngựa xoay người xuống ngựa, chắp tay thi lễ nói. Người Hồ đến, biết rồi. Hạng Trang gật gật đầu, lại quay đầu lại phân phó Tấn Tương. Truyền lệnh các quân chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Tấn Tương giả gian, lại quay đầu lại ra lệnh một tiếng, hơn 10 kỵ thân binh sớm đã phân công nhau đi. Qua một lát, Tấn Tương bỗng nhiên giơ ngón tay chỉ về hướng triền núi thấp bé phía đông bắc, nói với Hạng Trang, Ý Liêu. Thượng tướng quân, quân sự, người Hồ đến rồi. Hạng Trang nghe tiếng quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau triền núi đã đột ngột một xuất hiện một con. Ngay sau đó, Hồ Kỵ liên nhích từ mặt sau triền núi liên tục không ngừng hiện ra, lại theo triền núi chen trúc xuống, lại theo lòng chảo về phía bên này thổi quét mà đến. Chỉ lát sau, giữa lòng chảo trong Hồ Kỵ đã tràn ngập, mà mặt sau triền núi phía đông bắc kia, Hồ Kỵ còn đang không ngừng xông lên trên. Rất nhanh, giữa đất trời liền không còn những âm thanh khác nữa, chỉ còn lại tiếng vó ngựa rồn rập. Căn cứ tin tức, bộ lạc Bạch Dương nhiều nhất cũng có hơn vạn kỵ binh, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác như có 10 vạn kỵ. Nhìn trong lòng chảo dưới chân núi Hồ Kỵ binh dâng lên phía trước, Hạng Trang thậm chí nảy sinh ra một loại ảo giác. Hồ Kỵ dâng về phía trước biến thành một dòng nước lũ màu xám, mà núi dưới chân hắn thì lại thành hòn đảo đơn độc trong dòng nước lũ. Hạng Trang đột nhiên hơi hiểu ra, khi Lưu Bang bị nhốt trong Bạch Đăng Sơn, người Hung Nô có lẽ chỉ có 4 vạn kỵ binh. Bởi vì khoảng cách đội ngũ kỵ binh phải xa lớn hơn bộ binh. Phượng trận của 1.000 kỵ binh hầu như bằng nhau cùng 10.000 bộ binh. Bộ lạc Bạch Dương chỉ có hơn vạn kỵ binh, nhưng có thể khiến cho người khác có cảm giác nhưng hơn 10 vạn kỵ. Lưu Bang bị nhốt Bạch Đăng Sơn chắc chắn cũng có ảo giác giống như này. Lại không có tin tức xác định, cũng rất dễ nghĩ lầm rằng kỵ binh Hung Nô có hơn 40 vạn. Điều này cũng có thể giải thích vì sao người Hung Nô vây quanh Bạch Đăng Sơn 7 ngày 7 đêm lại trước sau cường công chẳng được. Tại quân Hán bộ binh đến tiếp sau cuồn cuộn không ngừng mà chạy đến, người Hung Nô cũng liền chủ động lui binh. Nếu không, với khí phách kiêu hùng của Mạc Đốn, sao có khả năng dễ dàng buông tha cho Lưu Bang. Trong lúc nghĩ ngợi, Hồ Kỵ đã hoàn toàn tiến nhập vào đất Hà Cốc. Lập tức Hạng Trang quay đầu lại căn dặn Tấn Tương. Tấn Tương châm lửa. Vâng. Tấn Tương giả gian đồng ý, lại quay lại đột nhiên vẫy tay một cái. Hơn 10 thân binh sớm đã chờ từ lâu liền cùng cầm cây đuốc ném tới trên hai đống củi trước mặt. Hai đống củi đã sớm được tưới dầu hỏa mạnh lập tức bùng lên. Lửa cháy mạnh liếm lên trên đỉnh. Rất nhanh còn có một làn khói báo động bốc lên bầu trời. Ẩn người sâu trong bụi cỏ chính là 2.000 quân sở núp trong đó. Tiêu Khai quỳ một gối xuống đất, khom lưng nằm sấp xuống trong cây cỏ, thần sắc trên mặt có chút nghiêm trọng. Xuyên qua đám cỏ rậm dày, Hồ Kỵ đông nghịt đang từ lòng chảo trên mặt đất phía trước chen chúc mà đến. Kỵ binh người Hồ trước mặt khoảng cách với chỗ Tiêu Khai ẩn thân chưa đến trăm bước. Thậm chí Tiêu Khai có thể thấy được cả mặt người Hồ. Giờ khắc này, bên tai Tiêu Khai hoàn toàn chỉ có tiếng vó ngựa như thủy triều vùi lấp, không nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào khác. Bỗng nhiên giữa lúc đó, một luồng khói báo động bắt mắt từ trên đỉnh núi bên trái bốc lên. Tiêu Khai lập tức đứng thẳng người lên, rút hoành đao bên hông ra lại đi về phía trước dẫn đầu. 2.000 quân Sở tinh nhuệ chờ đợi đến mức sắp không thở được liền đều nhảy dựng lên, lấy lại tốc độ nhanh nhất nhặt từng dây thừng ở trong bụi cây, lại đột nhiên triển khai dùng sức lăng về phía sau. Ngay sau đó, từng khối hàng rào gỗ mũi nhọn hoắt từ trong bụi cỏ đột nhiên dựng thẳng lên. Một loạt cọc gỗ sắc bén nghiêng nghiêng hướng về phía trước cuốn sạch hồ kỵ đang lao đến. Khi hồ kỵ phát hiện ra sự bất thường ở trước mặt thì khoảng cách đã quá gần rồi, căn bản là không kịp phản ứng. Ngay sau đó, mấy trăm hồ kỵ đang lao về phía trước liền đụng vào những cọc gỗ sắc bén mãnh liệt. Tiếp đó ngay cả người và ngựa đều bị đóng đinh trên cọc gỗ. Chỉ có một số ít hồ kỵ cưỡi ngựa siêu cường khống chế ngựa nhảy lên cao, tránh thoát được hàng rào gỗ được sắp đặt phía trước. Tuy nhiên rất nhanh sau đó lại bị hàng rào gỗ được sắp đặt phía sau đóng đinh. Hồ kỵ phía trước dìm lại, không thể kháng cự đột nhiên ngừng xuống. Nhưng hồ kỵ phía sau lại không biết, còn đang cuồn trào mãnh liệt về phía trước. Mặc dù những hồ kỵ này từ nhỏ đã sống trên lưng ngựa, người nào cưỡi ngựa cũng xuất sắc, thế nhưng biến đổi quá nhanh chóng nên không phản ứng kịp. Trong chốc lát, ngàn vạn hồ kỵ liền va vào nhau, tức thì người chết ngựa ngã, ngựa kêu người bắn ra. Chương 160 tàn sát quyển 3, 8.000 dặm đường mây và trăng. Chương 160 tàn sát hồ kỵ phía trước dừng lại rồi rất nhanh liền khiến cho hồ kỵ phía sau hỗn loạn. Trong hỗn loạn, Bạch Dương Vương triệu vài tâm phúc người hầu đến gần, lớn tiếng hạ lệnh nói: mấy người các ngươi, nhanh đến phía trước đi xem, xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, không đợi mấy tâm phúc người hầu của Bạch Dương Vương đánh ngựa về phía trước, trong rừng rậm hai sườn lòng chảo đột nhiên vang lên tiếng kèn mạnh mẽ. Hừm, sao lại có tiếng kèn? Bạch Dương Vương lập tức biến sắc. Ngay sau đó, trong rừng rậm hai bên sườn lòng chảo liền vang lên những tiếng hò hét như thủy triều. Hình như có thiên quân vạn mã đang từ trong rừng rậm thâm sâu xung phong ra bên ngoài liều chết. Hồ kỵ chen chúc trong hà tốc lập tức xôn xao lên. Thời gian người hồ xôn xao nhanh chóng trôi qua. Không mất một lát, lão tần nhân vô cùng vô tận liền từ trong hai bên sườn rừng rậm trào dâng xuất hiện. Bạch Dương Vương và hơn vạn hồ kỵ hoảng sợ phát hiện, tất cả lão tần nhân này đều mặc lân giáp, tay cầm cường cung nỏ cứng. Phía trước sắp xếp là mấy kình nỏ, mặt sau còn bố trí là trường cung. Đương nhiên đây không phải là lão tần nhân, mà là quân Sở cầm trong tay nỏ tần cung tần. Ngay sau đó, những hàng tên dày đặc như châu chấu bắn vào hồ kỵ ở trong hà cốc. Chỉ trong chốc lát, trong hà cốc liền vang lên những tiếng kêu rên kéo dài mãi không thôi. Người hồ không kịp đề phòng liền ngã xuống dưới. Quân Sở từ trong kho vũ khí của Lạc Dương, Hàm Dương lấy được cường cung nỏ cứng khiến cho người hồ ăn đủ vị đắng. Nhất là mấy huyết chương nỏ mà quân Sở bố trí trong tay phía trước, càng để cho Bạch Dương hồ kỵ tạo thành một lực sát thương thật lớn. Hơn 2.000 nỏ tiến của huyết chương nỏ bắn ra vừa thô vừa nặng, thậm chí ngay cả chiến mã cũng có thể bị bắn thủng. Nếu người bị bắn trúng, không chết cũng tàn phế. Ngoại trừ 2.000 kình nỏ, 8.000 trường cung cũng tạo thành lực sát thương lớn cho người hồ. Tên của trường cung, cung sừng bắn ra tuy rằng không có lực xuyên thấu như huyết chương nỏ, nhưng lại thắng về tốc độ nhanh. Tên nỏ của huyết chương nỏ bắn ra phải mất một thời gian. Thời gian bắn ra của mỗi mũi tên huyết chương nỏ thì cũng đủ trường cung. Cung sừng thủ bắn ra 3 đến 5 nhánh mưa tên. Hơn 8.000 cung tiến thủ đem từng làn mưa tên dày đặc chút hết lên đầu người hồ. Trận này hung tàn đến mức nào cũng có thể hình dung. Người hồ hoàn toàn bị bắn. Một số người hồ hung tính bộc phát, không đợi tướng lãnh hạ lệnh, liền gào khóc kêu phóng ngựa hướng về cung tiến thủ quân Sở chảo hai sườn lòng chảo. Cũng rất mau đã bị kình nỏ của quân Sở bắn chết. Cũng có không ít người hồ vẫn duy trì bình tĩnh, một đám giỡ đoạn cung trên lưng xuống, bắt đầu bắn tên đánh trả. Tuy nhiên càng nhiều người hồ giống như sợi dây thừng không có đầu, trong lòng trào qua lại tán loạn. Nếu như cuộc diện cứ hỗn loạn liên tục mấy tiếng như vậy, bộ lạc Bạch Dương tuyệt đối là xong rồi. Đừng hoảng sợ, mọi người đừng hoảng sợ. Bạch Dương Vương rút trường kiếm ra, ở trên lưng ngựa liên tục gào lên giận dữ. Các thủ lĩnh bộ tộc nhỏ của bộ lạc Bạch Dương cũng đều phục hồi lại tinh thần, bắt đầu tự chỉnh đốn lại tráng đỉnh của bộ tộc. Người Hồ vốn đã hoàn toàn lâm vào cảnh hỗn loạn dần dần điềm tĩnh lại. Sau đó dưới sự khiển trách của thủ lĩnh bộ tộc kết thành một quần thể theo thứ tự, lập tức hướng về cung tiến thủ quân sở ở hai bên sườn Hà Cốc xung phong lên như thủy triều. Sau bối rối qua đi, người Bạch Dương rốt cuộc đã phục hồi lại tinh thần, một lần nữa lộ răng nanh dữ tợn. Người Hồ Thảo Nguyên dựa vào văn minh du mục lạc hậu, nhưng có thể nhiều lần uy hiếp đến người Trung Nguyên nông canh văn chương tiên tiến. Cậy vào lớn nhất chính là những kỵ binh dũng mãnh không sợ chết. Những người Hồ này từ nhỏ sống trong hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ vì sinh tồn mà chiến đấu lại với thiên nhiên tàn khốc, cho nên người nào cũng hung ác hiếu chiến, dũng mãnh thiện chiến. Ngao hú, ngao hú, ngao hú. Hoa ủ, hoa ủ, hoa ủ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người Hồ ngã xuống dưới mưa tên. Sau đó, hoặc là có ít nhất 5.000 hồ kỵ xung phong hướng về cung tiến thủ quân sở hai bên lòng trào. Những người Hồ này liều mạng thúc giục chiến mã, vừa giơ đoạn kiếm trong tay lên, xiên một, vừa gào lên những tiếng như dã thú, hướng về cung tiến thủ quân sở hai bên sườn cuồn cuộn nghiền đè ép qua. Trong tiếng vó ngựa giống như thủy triều, hồ kỵ tiến về phía trước cách cung tiến thủ quân sở chưa đến 100 bước. Nếu thật sự để 5.000 hồ kỵ này vọt tới gần, như vậy vận mệnh của cung tiến thủ quân sở sẽ bị giết hại như thế nào? Kỵ binh người Hồ hung ác ngay trước mặt, trên vạn danh nỏ thủ, cung tiến thủ quân sở cũng chẳng khác gì con cừu. Bọn họ vừa không thể chống cự, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Bọn họ chỉ có thể giống như đàn cừu bình thường, cùng đợi bị bầy sói cắn nuốt. Nhưng mà ngay tại 5.000 hồ kỵ sắp vọt tới trước mặt cung tiến thủ quân sở, sự việc đột ngột chuyển biến. Thành bách hơn 1.000 chướng ngại vật ở trong đám cỏ rậm rạp trước mặt cung tiến thủ quân sở không hề dấu hiệu cùng dựng thẳng lên. Những chướng ngại vật này đều được làm từ hai cọc gỗ dài hợp thành, một loạt được bố trí như tấm thảm trắng, xuất hiện lạnh lùng nhưng danh nanh của thú lớn, dữ tợn mà lại lãnh khốc không gì sánh được. Kỵ binh người Hồ linh hoạt tiến công sắc bén lập tức biến thành tử sát bi trắng. Hàng kỵ binh đi trước không hề trì hoãn bị cọc gỗ sắc bén đâm xuyên qua cả người lẫn ngựa. Chỉ có một số ít kỵ binh dựa vào tài cưỡi ngựa cao siêu mà nhảy lên thoát một kiếp. Tuy nhiên không chờ bọn hắn rơi xuống đất, một loạt trường kích được sắp xếp theo mặt sau chướng ngại vật đâm tới, thoáng chốc liền đem bọn họ cả người lẫn ngựa đóng đinh ở tại không trung. Không biết từ khi nào, 8.000 binh giáp quân sở đã mượn cỏ dại rậm rạp yểm hộ, lặng yên đi tới phía trước trận hình cung tiến thủ. Vừa đúng lúc bước lên đã sớm chuẩn bị tốt chướng ngại vật. Tại một loạt chướng ngại vật được bố trí ngay trước mắt, kỵ binh người Hồ gào thét chuẩn bị đại khai sát giới lập tức đụng phải làm đầu rơi máu chảy. Số lượng lớn hồ kỵ chết thảm tại chỗ. Thấy cảnh tượng đột ngột chết thảm như thế, khóe miệng nhe răng cười độc ác của Bạch Dương Vương thoáng chốc cứng ngắc. Bạch Dương Vương phản ứng quá chậm, lúc này mới ý thức được mình đã rơi vào bẫy của Lão Tần Nhân. Lão Tần Nhân rào hoạt chết tiệt, chỉ e bọn họ đã sớm thiết kế những cạm bẫy này chờ mình chui vào. Ngay sau đó, Bạch Dương Vương giống như là dã thú bị thương kêu lên: "Mai phục, chúng ta nằm trong mai phục của Lão Tần Nhân rồi, rút lui, khẩn trương rút lui." Nhưng mà Bạch Dương Vương vừa mới dìm cương chuyển đầu ngựa, tình huống lại thay đổi bất ngờ. Người Bạch Dương vừa mới tiến vào lòng chảo thì trên ngọn núi thấp bé kia không biết từ lúc nào đã bố trí nhiều binh giáp ra trước sau. Hơn nữa tất cả đều mặc trọng giáp mũ sắt, cầm trong tay thuẫn lớn kiếm nặng binh giáp nặng. Hơn nữa phía trước tại những binh giáp bố trí, trên vùng triền núi vốn hoang vu cũng đột nhiên bùng lên ngọn lửa lớn. Trong lòng Bạch Dương Vương lập tức trầm xuống vô cùng. Ngọn lửa hừng hưng thiêu đốt, bố trí một loạt trọng binh giáp, đường lui của người Bạch Dương đã bị cắt đứt. Vút, Một lượng tên lớn như cũ không ngừng theo bầu trời rơi xuống, dày đặc như mưa. Bạch Dương Vương chỉ hơi sững sờ một chút. Một mũi tên đã bắn thủng áo giáp ông ta, đâm vào ngực trái của ông ta, khiến ông ta vô cùng đau đớn, lập tức ôm chặt lấy ngực trái. Bạch Dương Vương lập tức kêu thảm lên một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Mấy trăm hồ kỵ gần đó thấy thế lập tức hỗn loạn cả lên. Đại vương đã chết, đại vương đã chết, đại vương bị lão Tần nhân bắn chết. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Tin tức Bạch Dương Vương chết lập tức truyền khắp toàn bộ Hà Cốc. Người Bạch Dương còn lại vốn đã không còn ý chí chiến đấu, nhân rốt cuộc đánh mất dũng khí cuối cùng. Một đám đám hốt hoảng bốn phía, hỗn loạn chạy trốn. Bất kể là tiến vào lòng chảo hay là chạy ra lòng chảo, hoặc là hai sườn rừng rậm, tất cả đều bị người vây kín. Căn bản là không có đường để trốn. Trăng sáng phía đông từ từ mọc lên, trận chiến có kế hoạch phục kích này cuối cùng kết thúc. Hai vạn quân Sở đối với 10.000 hồ kỵ. Vốn là một trận khổ chiến, ít nhất cũng nên là một trận đấu kịch liệt thế lực ngang nhau. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là hồ kỵ bị quân Sở tàn sát nghiêng về một phía. Bởi vì phương diện tin tức, chiến thuật ưu thế tuyệt đối, quân Sở ở thời điểm thích hợp, địa điểm dơ, quy, à, hơ, thích hợp cùng với trận phục kích thích hợp. Kết quả không cần nói cũng biết, tìm hai canh giờ quét tước hoàn toàn chiến trường. Kết quả cuộc chiến đã xuất hiện. Một trận chiến này tổng cộng giết hơn 12.000 thủ cấp, thu được 15.000 con ngựa. Trong đó hơn 6.000 con chiến mã bị vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Còn lại hơn 9.000 con chiến mã bị giết chết có thể ăn thịt. Xem ra sau này quân Sở không phải lo lắng không có thịt để ăn. Nhìn thi thể người hồ trải rộng lòng chảo, các tướng lính quân Sở hoàn sở, Quý Bố, Điện Hoành, Tiêu Khai người nào cũng hưng phấn không ngừng. Tất cả đều cảm thấy người hồ cũng thường thôi. Trong lòng Hạng Trang lại thấy nghiêm trọng khác thường. Cứ theo trận phục kích ngày hôm nay quân Sở hoàn toàn thắng, nhưng đây không có nghĩa là người hồ sẽ không phản kích. Lại càng không có ý nghĩa quân Sở còn có thực lực quét ngang toàn bộ người hồ Hà Sáo. Trên thực tế, nếu không phải trước đó lựa chọn được địa hình cực kỳ có lợi, lại thiết lập cảm bẫy chu đáo chặt chẽ, quân Sở tuyệt đối không thể đạt được kết quả trận chiến như vậy. Nếu để quân Sở ở Gò Đất cùng người Bạch Dương đánh một trận giã chiến, chỉ sợ kết quả sẽ hoàn toàn khác. Quân Sở có thể cuối cùng thắng được, cũng tất nhiên sẽ trả giá thê thảm và nghiêm trọng. Hơn nữa, lại là vừa rồi, người Bạch Dương cũng không phải là không đánh một trận. Nếu Bạch Dương Vương cũng đủ bình tĩnh, ngay từ đầu bỏ đi ý nghĩ tùy tiện phá vong vây trong đầu, lại chủ động bỏ qua ưu thế kỵ binh, lệnh cho hơn vạn người hồ xuống ngựa, đem tất cả chiến mã bố trí ở bốn phía hình thành trận hình thuẫn thịt để ngăn chặn mưa tên của quân Sở, thì tuyệt đại bộ phận người hồ đều có thể đủ theo mưa tên của quân Sở sống sót mà xâm nhập. Nếu cứ như vậy, quân Sở nếu muốn thắng lợi nhất định phải cường công với người Bạch Dương đông kịt. Người Bạch Dương cuối cùng vẫn khó thoát khỏi kết cục bị giết, lại ít nhất có thể tạo thành độ sát thương tương đương. Không giống như hiện giờ, người Bạch Dương gần như hoàn toàn bị diệt, mà quân Sở cũng không quá thương vong, chưa đến mấy trăm người. Cho nên nói trận này quân Sở hoàn toàn thắng thật sự không thể chứng minh điều gì. Nếu không phải Bạch Dương nhân không có phòng bị, nếu không phải Bạch Dương Vương quá yếu, nếu đổi thành là Mạo Đốn người hung nô, kết quả còn có thể là như thế này sao? Đáp án hiển nhiên chính là chưa chắc. Giờ khắc này trong lòng Hạng Trang dâng lên cảm giác bức bách trước nay chưa từng có. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đại quân hung nô của Mạo Đốn rất nhanh sẽ nam hạ. Tại trước khi Mạo Đốn nam hạ, quân Sở phải gom đủ chiến mã, còn phải trong thời gian ngắn nhất đem quân Sở tạo thành một đội kỵ binh, sau đó mau chóng rời khỏi Hà Sáo. Nếu không, một khi đại quân Mạo Đốn quy mô tiến vào Hà Sáo, sẽ không bao giờ chậm. Mạo Đốn, tên của một vị vua hung nô đầu thời Hán Trung Quốc.